Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 991, ước định ngày. Cái gì phải chết thì báo cho hắn biết, hắn đi nhặt xác cái gì. Lời này nếu người khác nói ra chắc chắn bị đánh cho sưng mặt. Nhưng vì người nói là Tô Viễn, muốn đánh người của hắn thì phải cân nhắc xem mình có đánh thắng nổi hay không. Dù vậy, lời này nghe vẫn thấy gượng gạo. Nhìn ánh mắt nửa cười nửa không của Tô Viễn, Tào Dương rõ ràng có chút lúng túng. Nghe lời ngươi nói mà sởn da gà hết cả lên. Chuyện linh dị tuy đáng sợ, nhưng chúng ta đã trưởng thành và tiến bộ rồi. Miễn là còn sống, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Tô Viễn gật đầu tán thành, đúng vậy, miễn còn sống thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải sống được đến lúc đó. Hy vọng lần sau gặp nhau, sẽ không thiếu vài gương mặt quen thuộc. Theo tình hình hiện tại, những vụ việc linh dị tương tự như quỷ hồ sẽ chỉ nhiều chứ không ít. Các ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi. Tào Dương và Liễu Tam lại im lặng. Đúng là thế. Chuyện quỷ hồ khiến người ta tim đập thình thịch. Nếu báo cáo vụ việc này ra, đủ để cho nhiều người mở rộng tầm mắt. Có thể nói, nếu không phải Tô Viễn và Dương Gian kịp thời ngăn chặn, vụ việc này sẽ kết thúc trong thất bại. Lúc đó, bị chiếm đóng sẽ không chỉ là một đội trưởng. Hôm nay quỷ hồ tạm thời đã được khống chế, Tào Dương cũng được cứu ra, nhưng nói cho cùng, vẫn tổn thất một đội trưởng. Ít nhất Trầm Lâm đến giờ vẫn sống chết không rõ. Mà trong giới linh dị, mất tích thực tế có xác suất rất cao là đồng nghĩa với cái chết. Im lặng một lát, Liễu Tam lên tiếng, bây giờ bàn luận chuyện này cũng vô ích. Chuyện đã qua rồi, ai cũng không thể chắc chắn được điều gì. Nhưng lần này thực sự phải cảm ơn hai người các ngươi, Tô Viễn và Dương Gian. Nói thẳng ra, hiện tại tôi còn đang nợ các người một mạng. Tôi cũng không muốn nói nhiều lời khách sáo. Về sau nếu có việc gì, cứ nói một tiếng, tôi giúp được nhất định sẽ giúp. Ở đây, lời của hai người các ngươi còn có giá trị hơn cả lời của tổng bộ. Tào Dương cũng vội vàng nói, đúng vậy, nếu không có hai người các vị, bây giờ tôi vẫn đang mắc kẹt trong quỷ hồ. Về sau cần giúp đỡ cứ liên lạc tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Nghe hai người nói vậy, Tô Viễn trong lòng hơi thoải mái, nhìn Liễu Tam cũng thấy dễ chịu hơn chút. Tuy bọn họ nịnh bợ là vì lợi ích sinh tồn sau này, nhưng không thể phủ nhận, sự nịnh bợ của những người có thân phận khác nhau mang lại cảm giác khác nhau. Còn Dương Gian thì thần sắc rất bình tĩnh, không hề vì vài câu lời tốt đẹp mà cho rằng mình giỏi giang thế nào. Hắn suýt nữa đã chết trong quỷ hồ. Có thể sống sót không phải vì hắn giỏi giang, mà là trên người hắn đã xảy ra vài biến hóa ngoài ý muốn mà hắn không muốn tiết lộ. Chính những biến hóa này mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Và tất cả những nguyên nhân đó đều bắt nguồn từ Tô Viễn. Nhưng đáng tiếc là, Dương Gian không biết, thực tế Tô Viễn chẳng làm gì cả, việc duy nhất hắn làm là kéo Dương Gian xuống nước. Nếu không có con chó giữ trong ký ức kia, hắn mới là người gặp nguy hiểm nhất. Cảm ơn không cần nói nhiều. Thực sự cần giúp đỡ, tôi cũng sẽ không khách khí. Thời gian cũng không còn sớm, chuyện này cứ đến đây thôi. Rảnh rồi lại liên lạc nhé. Tôi còn có chút việc phải xử lý. Nói xong, Tô Viễn quay người rời đi, chưa đi được bao xa đã biến mất trước mắt mọi người, rõ ràng là đã dùng quỷ vực. Được rồi, tôi đi đây, các vị rảnh rồi gặp lại. Những người khác thấy vậy, cũng định rời đi, mỗi người dùng thủ đoạn linh dị của mình để rời khỏi, không ai định ở lại đây lãng phí thời gian. Dương Gian cũng dùng quỷ vực để trở về, nhưng không phải quay về thành phố Đại Xương. Trải qua chuyện này, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nên hắn định đi gặp một người đã chết từ lâu, nhưng lại tồn tại trong quá khứ. Có lẽ người đó có thể giải đáp vài thắc mắc trong lòng hắn. Nhưng khi hắn đang dùng quỷ vực di chuyển, chỉ một lát sau, quỷ vực của hắn lại đâm thẳng vào một vùng không gian tối tăm. Không, nói đúng hơn là có một quỷ vực khác xâm nhập vào quỷ vực của hắn. Dương Gian dừng lại, đứng giữa một ngôi làng tĩnh mịch, ngôi làng quỷ dị này dưới ánh sáng của quỷ vực trông khá đáng sợ, như được phủ một lớp máu tươi. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn xuất hiện. Chưa đợi Dương Gian lên tiếng, Tô Viễn nói, còn nhớ lời hứa của ngươi với ta chứ? Giờ là lúc rồi, ta cần ngươi giúp ta đi một chỗ. Dương Gian hơi đổi sắc, nhớ lại lời Tô Viễn nói trước đó. Đúng vậy, Tô Viễn đã nói có vụ việc linh dị cần sự trợ giúp của hắn. Nhưng khi Dương Gian hỏi thì hắn lại nói thời gian chưa tới. Nhưng giờ lại đưa ra yêu cầu này. Điều này khiến Dương Gian nghĩ rất nhiều. Tại sao Tô Viễn lại không nói sớm không nói muộn, lại chọn lúc này nói ra, lại còn cố tình nói trước mặt Tào Dương và Liễu Tam, rõ ràng là không muốn để bọn họ biết. Nói cách khác, lúc đó hắn hoàn toàn có thể nói thẳng ra, dùng việc họ nợ Tô Viễn nhân tình để họ không từ chối. Nhưng Tô Viễn lại không làm vậy, điều này rất sâu xa. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thời điểm Tô Viễn đưa ra yêu cầu rất kỳ lạ. Không sớm không muộn, lại là sau khi hắn lấy được linh dị của quỷ hồ. Nói cách khác, hắn có biết trước chuyện này sẽ xảy ra không? Nghĩ đến việc mình không hiểu sao lại lấy được linh dị của quỷ hồ, hơn nữa trong toàn bộ quá trình vẫn liên hệ mật thiết với Tô Viễn, Dương Gian không khỏi càng nghĩ càng nhiều, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, Tô Viễn chỉ muốn lợi dụng con chó giữ trong ký ức của hắn mà thôi. Đi đâu? Một nơi tên là Silent Hill, ta muốn ngươi giúp ta bắt một con quỷ. Thì ra là thế. Nghe vậy, sự nghi hoặc trong lòng Dương Gian giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn hơi không hiểu tại sao Tô Viễn không gọi hắn sớm hơn, lại phải chờ đến sau vụ quỷ hồ. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, Tô Viễn nói, ta biết ngươi hiện giờ đang có rất nhiều thắc mắc, không sao, ta sẽ nói cho ngươi biết lý do, nhưng có nên nói bây giờ hay đợi khi xuất phát thì ta sẽ nói cho ngươi. Bây giờ ngươi có lẽ còn có việc khác phải làm, một tuần nữa, ta sẽ đến tìm ngươi. Dương Gian gật đầu, không phủ nhận. Hắn thực sự còn rất nhiều việc phải làm, việc hắn lấy linh dị của quỷ hồ đã làm mất cân bằng, đây là vấn đề mấu chốt. Hơn nữa, con chó trong ký ức của hắn cũng nhất định phải giải quyết. Nếu không, một khi con chó đó mất kiểm soát, hắn sẽ không có cách nào xử lý nó, sẽ bị nó cắn chết. Ác mộng quỷ dị, Dương Gian đã từng trải qua. Được, vậy một tuần nữa gặp lại. Chương 992, tẩy trừ lời nguyền. Sau khi hẹn gặp Tô Viễn, mang theo đầy bụng nghi hoặc, Dương Gian tiếp tục hướng mục tiêu tiến đến. Hắn không đi Đại Xương Thành mà là một thành phố chưa từng bị hiện tượng siêu nhiên ảnh hưởng, Đại Hán Thành, nơi đặt trụ sở cũ của bưu cục quỷ. Ngày nay, nơi đó được gọi là nhà trọ địa ngục. Công Thụy, người phụ trách trước đây, nay là quản lý nhà trọ địa ngục, nhưng cũng bị kẹt ở đó. Vận tốc di chuyển trong cõi quỷ thần rất nhanh. Một vệt sáng đỏ vụt qua, lập tức Dương Gian đã xuất hiện trên một con phố bị phong tỏa. Con phố này đã lâu không người qua lại, chỉ còn lại những tòa nhà bỏ hoang. Dương Gian nhìn những cao ốc đổ nát ấy, nhưng trong mắt quỷ, một tòa nhà đã biến thành một nhà trọ quỷ dị, tà ác. Cửa nhà trọ rộng mở, một người đàn ông tay chống gậy ngồi ở cửa, nhìn về phía hắn. Khi Dương Gian nhìn thấy Tôn Thụy cũng nhìn thấy Dương Gian. Hai người vượt qua khoảng cách siêu nhiên kỳ lạ, gặp lại nhau. Ồ, đội trưởng Dương. Gió nào đưa anh tới đây vậy? Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe chứ? Cũng không được lắm, gần đây xảy ra nhiều chuyện, nói dài dòng thì không tiện. Dương Gian không vòng vo, thẳng vào vấn đề. Tôi đến đây là để gặp một người, có chuyện muốn hỏi. Gặp ai? Dương Hiếu. Phía Tô Viễn, cũng không quay về Tân Hải Thành mà chọn một hướng khác. Bên ngoài Đại Xương Thành, theo một vệt đen lóe lên rồi biến mất, Tô Viễn xuất hiện trên một đoạn cao tốc bị phong tỏa. Tại đây có một cái ao quỷ dị, được tạo thành từ máu tươi tụ lại. Ao máu này cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhuộm đỏ tất cả mọi thứ trong khu vực. Khu vực bị nhuộm đỏ ngày càng mở rộng, nhưng tốc độ này đối với các hiện tượng siêu nhiên khác thì khá chậm, sau một năm cũng chỉ ảnh hưởng đến phạm vi khoảng 3 cây số. Hơn nữa, ao máu này không thể di chuyển, nên ảnh hưởng của hiện tượng này khá nhỏ. Nhưng để phòng ngừa rủi ro, Dương Gian vẫn thực hiện biện pháp bảo vệ, phong tỏa khu vực và di dời dân cư các làng mạc xung quanh. Vì vậy, dù phạm vi hiện tượng này mở rộng, cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Xương Thành. Nhìn khu vực bị nhuộm đỏ, Tô Viễn rời khỏi cao tốc, đi về phía ao máu gần đó. Đây là ao máu hình thành sau khi nghiêm lực lệ quỷ hồi sinh. Ai ngờ máu quỷ hồi sinh lại có tác dụng kỳ diệu như vậy, có thể tẩy trừ lời nguyền. Chỉ cần nhúng vật xuống ao là tất cả lời nguyền sẽ biến mất. Vừa đi, Tô Viễn vừa thầm nghĩ, nếu không biết trước, ai cũng không ngờ ao máu này lại có tác dụng như vậy. Hơn nữa, Tô Viễn rất tò mò Dương Gian sẽ dùng cách nào ngâm mình trong ao, đây là một lỗ hổng chưa được lấp đầy trong nguyên tác, nên Tô Viễn cũng không biết. Đất dưới chân rất ẩm ướt, như muốn hút người xuống. Toàn bộ khu vực đều nhúng màu đỏ, mỗi bước đi đều ép ra máu tươi, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Trong môi trường này, cỏ dại và cây cối lại mọc rất tốt, dường như hấp thụ đủ chất dinh dưỡng từ máu. Nhưng khác biệt là, dưới ảnh hưởng của hiện tượng siêu nhiên, cây cối, cỏ dại đều có màu đỏ tươi, trông rất khác lạ. Đi được một lúc, Tô Viễn nghe thấy tiếng nói. Mọi người chào nhau nhé. Tôi là cô bé ngọt ngào đáng yêu lại lạnh lùng. Video hôm nay có chút khác biệt. Tôi sẽ đưa các bạn đi khám phá một nơi đáng sợ và quỷ dị nhất ở Đại Xương Thành, vùng cấm đẫm máu. Nghe nói nơi này rất đáng sợ. Ban đầu cũng không khác gì những nơi khác, nhưng một ngày nọ, máu quỷ xuất hiện dưới mặt đất, tụ lại thành một ao máu đỏ, nhuộm đỏ cả vùng này. Các chuyên gia nói hiện tượng này do hoạt động địa chất gây ra, nhưng tôi nghĩ nó giống như vụ sương mù ở Đại Xương Thành trước đây, là hiện tượng siêu nhiên. Vì vậy, kỳ này tôi sẽ tự mình khám phá sự thật về vùng cấm đẫm máu. Người đang nói chuyện là một cô gái trẻ tóc ngắn mặc váy, khoảng 20 tuổi, xinh đẹp và ăn mặc sành điệu, đi tất đen. Cô đang nói với người quay phim, thật sự là có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi đáng sợ như vậy. Nghe nói vì cái ao này mà cả làng biến mất, và tối ở đây thường xuyên phát ra những tiếng động kỳ lạ. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cho cùng. Cô gái tóc ngắn giơ tay ra hiệu, chỉnh lại tóc, Tiểu Tuyết, qua đây giúp tớ trang điểm. Các cậu có thấy ở đây kỳ lạ không? Cảm thấy lạnh. Một cô gái đeo kính đi tới, vẻ mặt lo lắng sợ hãi, lấy ra gương, lúc này cậu còn trang điểm à? Chúng ta cứ dạo chơi, quay video rồi về thôi, nơi này đáng sợ quá. Cô gái tóc ngắn thấy bạn mình sợ hãi, bật cười khúc khích, vẻ mặt cô bạn, hóa ra cậu nhát gan thế. Yên tâm, chỉ trông đáng sợ thôi. Gần đây có người quay video ở đây rồi. Thế giới này làm gì có ma, lại nữa, hôm nay có cả anh họ mình nữa mà. Người quay phim cười hiền lành. Tiểu Tuyết nói, không giống nhau, nhìn kìa, thực vật ở đây trở nên kỳ dị thế này. Tiểu Tuyết chỉ vào một cái cây, trên cành cây hiện ra những khuôn mặt người quỷ dị, chưa hoàn toàn hình thành, nhưng đã nhận ra được. Nếu để cây này lớn lên, nó sẽ trở thành một cái cây mặt người hoàn chỉnh. Tất nhiên, những cây này chỉ trông đáng sợ thôi, không nguy hiểm, chỉ là do hiện tượng siêu nhiên làm thay đổi sự phát triển của cây cối. Chứ sao, trông đáng sợ thôi. Cô gái tự xưng Tiểu Ngọt ngào nói, trên đời này đồ đáng sợ nhiều lắm, nhện mặt người, bướm mặt người, hoa mặt người, giờ thêm cây mặt người thì có gì lạ. Nhưng gần đây có nhiều tin tức kỳ lạ trên mạng, video ma quái cậu có xem không? Người chết bật dậy từ quan tài, sợ chết khiếp, nghĩ lại vẫn rùng mình. Cô gái tóc ngắn ôm lấy bạn mình, vuốt đầu cô ấy, không sao đâu, đều là hiệu ứng đặc biệt thôi, chúng ta quay video ở đây, làm nhạc nền kinh dị là được rồi, gần đây không có tư liệu gì khác. Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn cô bạn, phàn nàn, sao lại không có tư liệu? Gần đây có nhiều vũ điệu hot lắm, cậu nhảy vài điệu là được rồi. Cô gái tóc ngắn liếc mắt, nhảy những vũ điệu đó. Đi lấy lòng mấy ông già béo. Tớ thà đi gặp ma. Cô bạn đánh nhẹ cô ấy, đừng nói linh tinh. Nhanh quay xong về thôi. Đừng quay video kinh dị nữa. Quay video ẩm thực hay nhảy vũ điệu đi, dù sao cậu cũng xinh đẹp, mấy ông ấy chắc chắn thích. Cô gái tóc ngắn ôm lấy cô bạn, được rồi, quay xong video này, tuần sau tớ nhảy vũ điệu đi quyến rũ mấy ông béo, không bao giờ tới những nơi như thế nữa. Khi họ đang nói chuyện, một tiếng tầm vang lên, tiếng nước lớn, dường như có thứ gì đó bị họ làm cho giật mình, một bóng đen khổng lồ từ trong đám cỏ đỏ lóe lên, rơi xuống ao máu. Ao máu rung lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Nhưng tiếng động này làm họ giật mình. Có chuyện gì vậy? Có ai nhảy xuống ao không? Đừng đùa, sao lại có người nhảy xuống ao ở chỗ quỷ quái này? Có lẽ là không muốn người ta tìm thấy. Trong khi họ đang bàn luận, Tô Viễn xuất hiện, không hề giấu giếm. Thấy Tô Viễn, họ càng sợ hãi hơn, bởi vì Tô Viễn xuất hiện từ cõi quỷ, trông như xuất hiện từ hư không, đặc biệt là hai cô gái, mặt tái mét, suýt nửa ngất xỉu. Vừa rồi còn nói trên đời này không có ma, không ngờ lại nhanh chóng bị vả mặt. Đặc biệt là Tô Viễn từ cõi quỷ thần đi ra, mặt tái nhợt như không có máu, nhưng lại có vẻ ngoài anh tuấn, khí chất cao quý. Nhìn lâu sẽ có cảm giác tà mị, như một con ma cà rồng quý tộc. Trong số họ, chỉ có người quay phim khá bình tĩnh, giọng run run, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Tô Viễn. Ai đó? Anh là người hay quỷ? Tô Viễn lạnh lùng nhìn họ, đây không phải chỗ các người nên đến, muốn sống thì cút ngay. Nói xong, hắn không quay đầu lại, đi về phía ao máu. Tốt nhất đừng khiêu khích kẻ chết tiệt. Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng những người này cứ muốn tìm chết, thì mặc kệ họ. Trong các hiện tượng siêu nhiên, cái chết là chuyện bình thường, thêm vài người cũng chẳng sao. Nhưng lời này dường như không có tác dụng. Nhìn bóng lưng Tô Viễn, người quay phim đột nhiên nảy ra ý tưởng, giơ máy quay phim lên quay Tô Viễn, rồi đi theo. Khi Tô Viễn đi về phía ao máu, đã mở mắt quỷ, muốn quan sát những bất thường xung quanh ao máu. Nhưng cỏ dại rung chuyển, che khuất tầm nhìn của mắt quỷ, không thể nhìn rõ những thứ ẩn náu trong cỏ. Cỏ ở đây hấp thụ quá nhiều máu quỷ, nghiêm túc mà nói, đã tích lũy một lượng năng lượng siêu nhiên nhất định. Nếu nhổ cỏ này, có thể chế tạo thành đạo cụ siêu nhiên. Nhưng Tô Viễn không làm việc ngu ngốc này. Dù sao hắn cũng không thiếu đạo cụ siêu nhiên, và với sức mạnh hiện tại của hắn, cũng không cần mấy cây cỏ này, cần thì trực tiếp lấy máu quỷ là được. Máu quỷ có thể ngăn tầm nhìn của mắt quỷ, nhưng không thể ngăn cản năng lực siêu nhiên của Sadako. Lập tức, cỏ đỏ trước mắt như bị ép xuống, nằm phẳng trên mặt đất. Không thể che khuất tầm nhìn của mắt quỷ nữa. Lúc này, có thể thấy rõ trong bụi cỏ có rất nhiều xác chết đáng sợ, xác chết này như bị lột da, máu chảy đầm đìa, vẫn đang hoạt động, thậm chí có thể thấy vài xác chết máu đang bò nhanh trong bụi cỏ. Nhưng năng lực siêu nhiên đã quấy nhiễu xác chết máu, rất nhiều xác chết máu xuyên qua bụi cỏ rồi chạy về phía ao máu. Tiếng rơi xuống nước vang lên liên tiếp, những xác chết máu này như bánh bao liên tục rơi xuống ao máu rồi biến mất. Không chỉ Tô Viễn thấy được, mà cả ba người đi theo sau hắn cũng thấy. Những xác chết máu đáng sợ và quỷ dị này đã hủy hoại tinh thần của họ, đặc biệt là hai cô gái, mặt tái mét, sắp khóc. Nhưng họ không biết, những xác chết máu bị nhiễm máu quỷ siêu nhiên này đã bị Tô Viễn làm cho sợ chạy mất, nếu không kết cục của họ sẽ không tốt hơn chút nào. Với sự trợ giúp của năng lực siêu nhiên của Sadako, Tô Viễn dễ dàng bắt được một xác chết máu để nghiên cứu. Nhưng xác chết máu này có chút bất thường, dù bị áp chế bởi năng lượng siêu nhiên, vẫn dãy dụa, chỉ là do chênh lệch cấp bậc năng lượng quá lớn nên không thể dãy dụa thoát được. Điều này hoàn toàn là do tính chất đặc biệt của máu quỷ, dù sao nguồn gốc của quỷ vốn là bị hạn chế bởi lệ quỷ siêu nhiên, con ma không đầu trong nguyên tắc ban đầu cũng nhờ máu quỷ mới bị hạn chế. Nói cách khác, ngay cả Dương Gian cũng không bắt được bóng ma. Chương 993, cái kéo mới. Có lẽ chính vì quỷ huyết có những đặc tính đặc thù, nên mới có thể tẩy sạch được lời nguyền trên chiếc kéo quỷ này. Dĩ nhiên, ngoài cách này ra, Tô Viễn còn có những phương pháp khác để loại bỏ lời nguyền trên chiếc kéo quỷ, nhưng những cách đó lại chậm hơn nhiều. Giống như lần trước dùng chiếc kéo quỷ giúp Liễu Tam và Tào Dương giải lời nguyền quỷ hồ, không phải vì hắn may mắn, dùng chiếc kéo quỷ nhiều lần mà không nhiễm lời nguyền, mà là vì dưới tác động của linh dị cây Aco, lời nguyền bám trên chiếc kéo đã bị thanh tẩy rất nhiều. Những lời nguyền còn lại thường khó giải quyết, ngay cả cây Aco trong thời gian ngắn cũng không thể dọn sạch hoàn toàn. Nhưng xét đến việc sắp tới Silent Hill, lại phải tính toán đủ điều cho Alexa, Tô Viễn nghĩ có lẽ sẽ cần dùng đến chiếc kéo quỷ, không muốn lúc dùng lại rắc rối, nên tranh thủ thời gian này dọn dẹp triệt để lời nguyền trên chiếc kéo quỷ. Sờ sơ qua thi thể, Tô Viễn phát hiện những huyết thi này thực chất là do xác chết biến đổi mà thành, sau khi ngâm trong quá nhiều quỷ huyết, xảy ra biến hóa nào đó, khiến xác chết sau khi chết tỉnh lại, trở thành thứ nửa người nửa quỷ này. Đồng thời, điều này cũng khiến huyết thi mang đặc tính của quỷ huyết, có thể làm suy yếu sức mạnh linh dị. Nếu là người trừ quỷ bình thường đến đây, đối mặt những huyết thi này mà không phòng bị, e rằng sẽ gặp phải tổn thất lớn. Những thứ này rốt cuộc là gì? Thấy Tô Viễn liên tục kích thích xác chết đầm đìa máu, ba người lặng lẽ theo sau đều sắp nôn ra. Nếu không phải đi theo Tô Viễn, lại còn chứng kiến cảnh những huyết thi kia hoảng sợ bỏ chạy, bọn họ chỉ nghĩ Tô Viễn là tên sát nhân biến thái có sở thích kỳ quặc. Nhưng dù vậy, cảnh tượng trước mắt vẫn làm mấy người sợ không nhẹ. Lúc này, họ có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Những huyết thi kia nhìn rất đáng sợ, tuyệt không phải người tốt, nếu bây giờ bỏ đi, trên đường gặp lại thì sao? Có nên báo động không? Rồi chờ người khác đến cứu? Hay là để vị nam nhân bí ẩn này đưa ba người họ ra ngoài? Nghĩ đến đây, cô gái tên Tiểu Ngọc Ngào cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng, đây là cái gì vậy? Quỷ thật sao? Trong giọng nói rõ ràng lộ ra sợ hãi và kinh hoàng, cộng thêm vẻ mặt tái nhợt do hoảng sợ, dung nhan xinh đẹp, nếu gặp người bình thường, chắc chắn sẽ được ôm vào lòng an ủi. Đáng tiếc, họ lại gặp phải Tô Viễn. Tô Viễn chỉ quay lại nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn về phía ba người trước mặt. Hai nữ một nam, tuổi còn trẻ, trông như sinh viên mới tốt nghiệp. Cô gái tóc dài đeo kính đã sợ đến mức không được, chàng trai cũng lộ vẻ sợ hãi, ngược lại cô gái tóc ngắn khi nhìn anh ta, tuy trên mặt vẫn sợ hãi, nhưng ánh mắt lại sáng lên, rõ ràng tràn đầy tò mò và ham học hỏi. Vứt máy quay đi. Tô Viễn chậm rãi nói. Nghe anh ta nói, mấy người như bừng tỉnh, chàng trai há miệng định nói gì đó, nhưng cô gái tóc ngắn nhanh tay giật lấy, ném máy quay xuống đất. Rồi mạnh dạn nhìn Tô Viễn, nhỏ giọng nói, đã vứt rồi. Vậy, anh, bắt quỷ à? Người diệt ma. Trên đời này thực sự có quỷ sao? Tô Viễn liếc nhìn cô ta. Cô ta bị mù à? Sự thật bày ra trước mắt, còn phải hỏi. Không để ý đến mấy người này, Tô Viễn trực tiếp dùng quỷ vực thu hồi huyết thi, rồi xuyên qua đám cỏ đỏ, xua tan những huyết thi ẩn nấp gần đó, rất dễ dàng đi đến bên hồ máu. Quan sát một lát. Thực ra, toàn bộ hồ máu nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi anh ta dùng mắt quỷ nhìn, lại không thể nhìn thấu, giống như vực sâu thăm thẳm, không biết trong hồ có gì. Giống như một khi rơi xuống, sẽ bị nhấn chìm mãi mãi. Nhưng Tô Viễn lần này đến không phải để dò xét hồ máu, nên anh ta lấy ra chiếc kéo quỷ. Chiếc kéo cũ có tóc đen quấn quanh, trên đó loang lổ những vết bẩn khó giặt sạch, những thứ đó trông như bẩn, nhưng thực chất là những lời nguyền khó nhận ra. Tô Viễn đến bên hồ máu, xác định không có gì bất thường rồi thả chiếc kéo quỷ xuống hồ. Sau khi ngâm trong hồ máu, chiếc kéo quỷ lập tức biến đổi. Thấy những vết bẩn nhanh chóng biến mất, cả tóc đen quấn quanh cũng buông ra, rụng xuống. Đồng thời, những vết bẩn đen tản ra, nhưng chưa kịp làm bẩn hồ máu thì đã bị máu xung quanh anh ta cuốn trôi sạch sẽ. Toàn bộ quá trình chỉ chốc lát, khi Tô Viễn cầm lại chiếc kéo quỷ, cảm giác đã khác. Lời nguyền đã biến mất. Thông thường, khi cầm chiếc kéo quỷ, trước mắt sẽ xuất hiện những cảnh tượng quỷ dị. Những cảnh tượng đó đều do lời nguyền linh dị bám trên chiếc kéo tạo ra. Nhưng lúc này trước mắt anh ta không có bất kỳ biến hóa nào, điều này chứng minh nhiều vấn đề. Nhưng Tô Viễn lo tẩy chưa sạch, nên ngâm chiếc kéo lâu hơn. Sau khi rửa sạch một lúc, cảm thấy được rồi, lúc này những vết bẩn trên chiếc kéo quỷ đã được tẩy sạch, mọi lời nguyền đều biến mất. Khi Tô Viễn cầm lại chiếc kéo quỷ dị này đã thay đổi rất lớn. Tóc đen quấn quanh chiếc kéo đã biến mất, vết bẩn cũng biến mất, thay vào đó là quỷ huyết bao phủ trên chiếc kéo như một lớp dầu đỏ, khiến chiếc kéo quỷ này hoàn toàn trở thành một chiếc kéo đỏ. Màu đỏ này không thể tẩy đi, dù quỷ huyết bám trên đó biến mất, chiếc kéo quỷ vẫn đỏ tươi. Có lẽ, đây mới là hình dạng ban đầu của chiếc kéo quỷ. Trước đó chỉ là bám quá nhiều lời nguyền và vết bẩn nên mới trông bẩn như vậy. thành công. Tô Viễn kiểm tra lại, xác định không có vấn đề. Nhưng cách tẩy lời nguyền này vẫn chỉ trị ngọn không trị gốc. Nếu tiếp tục dùng chiếc kéo quỷ vẫn sẽ nhiễm lời nguyền mới. Lúc đó hoặc lại tìm cây Aco tẩy sạch, hoặc lại quay lại hồ máu để tẩy sạch. Nhưng với tình hình hiện tại thì đủ rồi, dù sao anh ta cũng ít khi dùng chiếc kéo quỷ, lần này dọn sạch mọi lời nguyền bám trên chiếc kéo, cũng có thể dùng được một thời gian dài. Chương 994, báo thù chi nhân. Xử lý xong con quỷ gây nên lời nguyền, Tô Viễn thấy lòng nhẹ nhõm. Dù sao cũng coi như hoàn thành một việc. Hắn định quay lại nói chuyện với mấy người phía sau thì chợt nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía giữa hồ máu. Lúc này, giữa hồ máu sôi trào dữ dội, máu tươi không ngừng cuộn lên, tựa hồ có thứ gì đó sắp hiện ra. Có lẽ do đã tẩy sạch quá nhiều lời nguyền quấy nhiễu mà quỷ huyết trong hồ nổi lên. Mấy người phía sau chứng kiến cảnh tượng này, lập tức hoảng sợ lùi lại, hai chân run bần bật, không biết có ai bị sợ đến tè ra quần không nữa. Tô Viễn nhíu mày. Quỷ huyết quá mức quái dị, hắn không muốn đối đầu trực tiếp, tốn sức lại không dễ chịu, huống hồ đây là Đại Xương, không phải Tân Hải do hắn quản lý. Ngay cả Dương Gian cũng phớt lờ hồ máu này, ngoài vì tính nguy hại của quỷ huyết không lớn ra, còn vì tính chất đặc thù của nó. Nếu không, với tính cách cẩn thận của Dương Gian, tuyệt đối không thể nào làm ngơ sự kiện linh dị này xảy ra trên địa bàn mình. Tô Viễn lùi lại vài bước, nhưng không có tác dụng gì, hiện tượng dị thường trong hồ máu vẫn tiếp diễn. Để tránh bị quỷ huyết trong hồ vướng víu, hắn lập tức sử dụng quỷ vực để thoát khỏi khu vực đỏ đó, đến đường cao tốc bên cạnh. Cùng lúc đó, thuận tiện kéo luôn mấy người không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn, theo ra. Ba người vẫn còn ngơ ngác, bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm. Khi tầm nhìn lại sáng trở lại, họ đã đứng ở lối ra đường cao tốc. Cái này, quá thần kỳ rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông vẻ mặt kinh hãi, hai người phụ nữ như sực tỉnh, kéo người đàn ông, nhanh chóng bỏ chạy. Đi mau. Gặp quỷ rồi. Đợi đã. Máy ảnh. Đại đầu ngươi ấy. Cái mới mà. Nhàn nhạt nhìn bóng lưng ba người bỏ chạy tán loạn, Tô Viễn gật nhẹ đầu. Mấy người này cũng không quá ngu, nếu lúc này mà còn không chạy thì đúng là không còn thuốc chữa. Nhưng Tô Viễn không vội rời đi, mà chọn ở lại quan sát thêm một lúc, xác định không có bất thường mới đi. Dù sao đây là địa bàn của Dương Gian, không báo trước đã gây ra một vụ việc linh dị rồi lại bắt hắn dọn dẹp hậu quả thì cũng không hay. Chờ một lúc lâu, hồ máu chỉ cuộn trào thêm một hồi rồi lại yên tĩnh, hình như vì không cảm nhận được sự hiện diện của người sống nên không có gì khác xảy ra. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức dùng quỷ vực rời khỏi nơi này. Với tốc độ của quỷ vực, hắn nhanh chóng trở về Tân Hải. Nhưng khi Tô Viễn về đến biệt thự, lại như nhận ra điều gì đó, trực tiếp xuất hiện bên đường ven sông gần biệt thự. Dưới bóng một cây đại thụ, xuất hiện một người khiến hắn không ngờ tới. Đó là một người phụ nữ, mặc sườn xám đỏ, đi giày cao gót đỏ, dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp nở nụ cười quỷ dị khi nhìn thấy Tô Viễn. Nụ cười rất quyến rũ, đổi lại là người đàn ông khác, chắc chắn bị mê hoặc. Nhưng người gặp phải lại là Tô Viễn. Trên mặt Tô Viễn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Người phụ nữ đó là Liễu Thanh Thanh. Lần trước đi điều tra cổ trạch, vì thu hoạch lớn và biết tình trạng bất thường của Liễu Thanh Thanh, nên cô ta tự nhiên trở thành người bị Tô Viễn loại bỏ, bị bỏ lại trên chiếc xe bích linh dị đó. Với tình trạng lúc đó của Liễu Thanh Thanh, đương nhiên không phải đối thủ của Tô Viễn. Mà nguy hiểm của vùng đất linh dị, một khi lạc hướng, ngay cả người điều khiển quỷ cũng khó sống sót. Nhưng Liễu Thanh Thanh lại xuất hiện ngoài dự đoán. Tô Viễn cho rằng cô ta chắc đã chết, hoặc lạc hướng bị nhốt trong vùng đất linh dị, nên không coi là chuyện quan trọng. Nhưng giờ cô ta không chỉ sống sót mà còn xuất hiện trước mặt Tô Viễn, xem ra công lao của Hồng Tả không nhỏ. Nhìn người phụ nữ, Tô Viễn cười lạnh, Liễu Thanh Thanh. Ngươi còn sống à? Xem ra vận may không tệ, nhưng lá gan ngươi khá lớn, lại dám xuất hiện trước mặt ta xem ngươi chán sống rồi. Nghe Tô Viễn nói vậy, nụ cười quỷ dị trên mặt Liễu Thanh Thanh biến mất, thay vào đó là vẻ oán hận. Không ai biết nỗi thống khổ, tuyệt vọng và bất lực khi bị bỏ lại giữa chừng, không ai biết cô ta đã trải qua khủng bố như thế nào, gặp phải quỷ huyết ra sao, cửu tử nhất sinh mới may mắn sống sót. Mà tất cả, thủ phạm chính là người đàn ông đáng ghét này. Liễu Thanh Thanh cho rằng mình chưa từng đắc tội hắn, nhiều nhất là hiểu lầm lúc mới quen, nhưng Tô Viễn lại làm chuyện không thể tha thứ, suýt nữa giết chết cô ta. Trên xe có nhiều người như vậy, nhiều thông tin như vậy, sao lại chỉ có cô ta bị bỏ lại? Sự căm hận nảy sinh từ lúc bị bỏ lại. Và giờ cô ta sống sót xuất hiện trước mặt Tô Viễn, hoàn toàn là vì một lòng báo thù. Vì thế, cô ta đã trả giá rất lớn. Dù chết, cô ta cũng muốn kéo Tô Viễn xuống. Chán sống. Liễu Thanh Thanh cười oán hận và thảm thiết, Tô Viễn, ta nghĩ mình không oán không thù với anh, nhưng anh lại đẩy ta vào chỗ chết, bỏ ta lại trên xe buýt linh dị, anh không biết ta đã trả giá như thế nào mới sống sót trở lại thế giới thực. Đúng, anh rất mạnh, nên anh có thể cao cao tại thượng, nhìn ta bằng ánh mắt của kẻ mạnh, có thể tùy ý xử trí ta. không cần để ý đến suy nghĩ của ta, nhưng anh quên một điều, ta cũng nguy hiểm, ta Liễu Thanh Thanh tuyệt đối không phải người anh có thể tùy tiện xử lý. Ta nói cho anh biết, khi sống tạm thời trong vùng đất linh dị, ta thường xuyên mất trí nhớ và không thể kiểm soát bản thân, nhưng đó không phải mất trí nhớ, mà là có người thay thế ta, dùng thân phận của ta để hành động. Nhưng nhờ đó mà ta sống sót trong vùng đất linh dị, ta vốn không muốn tìm anh, nhưng ta phát hiện sau khi trở về, thời gian tỉnh táo của ta càng ngày càng ít, những ký ức không thuộc về mình càng ngày càng nhiều, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít, sắp tới, ta sẽ bị ăn mòn, và sẽ sớm chết. Chương 995, Liễu Thanh Thanh vs Tô Viễn. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Viễn vẫn không hề đổi sắc, ánh mắt nhìn Liễu Thanh Thanh vẫn lạnh lẽo như cũ. Nói xong rồi hả? Đây sẽ là di ngôn của ngươi chứ? Thật ra, trên phương tiện giao thông linh dị, khi Liễu Thanh Thanh bỏ xe, Tô Viễn cũng không nghĩ dễ dàng giết được nàng. Dù sao, những lão quái vật thời dân quốc muốn sống lại, tự nhiên sẽ không để mục tiêu ký sinh của chúng dễ dàng chết. Hành động trước đó chỉ là thử nghiệm mà thôi. Hắn nghĩ, nếu không phải phát hiện khó sống sót, với tính cách của Liễu Thanh Thanh, nàng sẽ không xuất hiện trước mặt hắn. Cho nên, đây là lần cuối cùng Liễu Thanh Thanh xuất hiện trước mặt hắn, cũng là lúc nàng còn tỉnh táo. Nhưng nàng lại muốn kéo hắn xuống nước, quả thật là quá tự phụ. Nghe vậy, Liễu Thanh Thanh thu lại nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ oán hận, ta đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này, tất cả đều do ngươi gây ra. Ngươi vẫn cứ tự phụ như vậy, căn bản không biết ta đang nguy hiểm đến mức nào. Tô Viễn mỉa mai, nàng. Không sai, tên trong người nàng quả là nhân vật có tiếng, nhưng rất tiếc, nàng đã chết. Nếu nàng còn sống, ta còn có thể kiên dè ba phần. Nhưng một kẻ đã chết mà còn muốn đấu với ta. Ha ha, ngươi cướp được bao nhiêu thứ của nàng. Nói nghiêm túc, theo Tô Viễn, Liễu Thanh Thanh chỉ khống chế được ít linh lực, đôi giày cao gót đỏ, chiếc áo sườn xám đỏ, cùng thân thể con rối. Dĩ nhiên, không loại trừ nàng còn giấu những linh lực khác, nhưng dù có, làm sao sánh được với hắn. Chính vì thế, Tô Viễn mới khinh thường Liễu Thanh Thanh đến trả thù. Nhưng Liễu Thanh Thanh hiển nhiên không biết lai lịch của hắn, lúc này vẻ oán hận trên mặt dần hướng Tô Viễn. Vậy ngươi cứ thử xem. Nói xong, nàng đưa ngón tay vuốt nhẹ trên chiếc áo sườn xám đỏ. Chỉ thấy chiếc áo sườn xám càng thêm rực rỡ, như tỏa ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Đồng thời, dấu giày cao gót đỏ nàng đi qua để lại những dấu ấn tươi đẹp, như thể được vẽ bằng máu tươi. Điều kỳ lạ là những dấu giày đỏ đó không biến mất, mà lại di chuyển một cách quỷ dị, lan rộng ra xung quanh, như có người vô hình đang đi giày cao gót. Hơn nữa, những dấu chân mới lại xuất hiện phía sau những dấu chân cũ. Những dấu chân mới tiếp tục lan rộng, chẳng mấy chốc, xung quanh Liễu Thanh Thanh đầy rẫy những dấu chân đỏ như máu. Những dấu ấn máu đó trải rộng ra, sau khi đạt đến mật độ nhất định, những dấu chân đầu tiên bắt đầu biến mất. Rõ ràng, sự lan rộng này có giới hạn, không phải vô tận. Nhưng ngay sau đó, thân hình Liễu Thanh Thanh bắt đầu nhạt dần, như muốn biến mất cùng những dấu giày đỏ kia. Liễu Thanh Thanh không hề ngạc nhiên, nàng thấy Tô Viễn đang cười, nụ cười quỷ dị, ánh mắt lộ ra sự tàn ác và oán độc, như thể Tô Viễn đã đẩy nàng vào con đường không lối thoát. Giờ phút này, nàng muốn trả thù, muốn kéo Tô Viễn cùng xuống địa ngục. Nhưng dù chứng kiến cảnh tượng này, Tô Viễn vẫn thờ ơ. Chỉ có thế thôi sao? Đừng vội, trò hay còn ở phía sau. Vừa dứt lời, Liễu Thanh Thanh đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại những dấu giày đỏ dễ thấy. Nhưng những dấu giày đỏ này nhanh chóng hòa lẫn vào vô số dấu giày khác, xung quanh những dấu giày trên mặt đất cứ đi lại, dấu giày của Liễu Thanh Thanh không còn tìm thấy. Chỉ biết Liễu Thanh Thanh đã trở thành một phần của những dấu giày nhuốm máu đó. Rồi sau đó, những dấu giày đỏ lan rộng ra, từng dấu giày dường như đại diện cho một lệ quỷ, lang thang khắp nơi. Toàn bộ con đường ven sông, đều là những dấu giày ấy, cứ như được vẽ bằng máu tươi, vây quanh Tô Viễn. Nhưng khi những dấu giày muốn tiến đến gần hơn, chúng lại bất ngờ dừng lại. Bởi vì một thứ ánh sáng đen kịt như nước chảy tuôn ra từ người Tô Viễn, chậm rãi bao phủ mặt đất xung quanh. Sức mạnh của quỷ vực ngăn cản sự ăn mòn của những dấu giày, kiên quyết ngăn chặn chúng. Xem ra, người khống chế linh lực không được tốt lắm. Tô Viễn vẫn chưa ra tay, mà là đang câu cá, muốn xem có thể câu được bao nhiêu thứ từ Liễu Thanh Thanh. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, vì đối kháng linh dị vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy là chết. Người dám làm như vậy, hoặc là tự phụ, hoặc là tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Ngay khi Tô Viễn nói xong câu đó, Liễu Thanh Thanh lại xuất hiện. Nhưng lần này, nàng xuất hiện với vô số hình ảnh, nhưng tất cả đều không tay, không mặt, chỉ mặc áo sườn xám đỏ, đi giày cao gót, như những xác chết không hoàn chỉnh. Những xác chết này không phải thật, mà là do linh dị sinh ra, nhưng có thể chạm vào. Những chiếc áo sườn xám đỏ trên những xác chết không tay không mặt vô cùng bắt mắt, mỗi xác chết đều giống nhau. A cáp. Tô Viễn khẽ thổi một hơi, lập tức một luồng gió lạnh thổi qua xung quanh, tiếng gió như tiếng rít, thổi qua những xác chết đó, làm đổ những xác chết tiến đến gần nhất, những dấu giày trên mặt đất cũng trở nên mờ nhạt, như sắp biến mất. Nhưng lập tức, lại có nhiều xác chết hơn xuất hiện, lấp đầy chỗ trống, dường như Liễu Thanh Thanh muốn dùng cách này để tiêu hao Tô Viễn đến chết. Đáng tiếc, nàng không hiểu rõ Tô Viễn, nếu không sẽ không chọn cách vô dụng này. Nếu là người ngự quỷ khác, có lẽ còn có hiệu quả, nhưng hành động này của nàng, chỉ có thể nói là chọn sai mục tiêu. Tô Viễn nhìn xuyên qua những xác chết đó, trong vô số xác chết đó, ẩn giấu một tồn tại đặc biệt, đó là người có tay, có mặt, chính là Liễu Thanh Thanh đang ẩn nấp. Cũng là nguồn gốc linh dị, chỉ là nàng giấu rất kỹ, không ai phát hiện được. Muốn tiêu hao ta đến chết sao? Ý tưởng không tồi, chỉ là hơi ngây thơ. Nhưng những lời này dường như kích thích nàng, chỉ nghe Liễu Thanh Thanh nói, tiêu hao không chết được ngươi, ta sẽ để lệ quỷ sống lại, Tô Viễn, đừng xem thường bất cứ ai. Tất cả những xác chết mặc áo sườn xám đỏ bắt đầu hành động, vây quanh Tô Viễn, ngay cả quỷ vực dường như cũng bị xâm lấn. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 996, Nguyền Rũ Nực Cười. Đối mặt tình huống này, Tô Viễn vẫn thản nhiên, chỉ gia tăng cường độ quỷ vực. Ngay lập tức, những hài cốt, dấu chân đang tiến lại bị chặn đứng. Vô ích. Thấy Tô Viễn vẫn thản nhiên, Liễu Thanh Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng đắc ý, ta còn có thủ đoạn ác độc hơn để đối phó ngươi. Vậy cứ thử xem. Nói xong, Tô Viễn giơ tay lên. Tức thì, trên mặt đất dường như mọc lên vô số cánh tay trắng nõn óng ánh, đung đưa như cỏ dại trong gió. Nhưng vẻ ngoài lại mang đến cảm giác kinh hãi tột cùng, như thể chỉ cần tiến gần sẽ bị tóm lấy, rồi bị kéo xuống vực sâu không đáy. Quả nhiên, những cánh tay mọc từ mặt đất ấy tóm chặt những hài cốt, ngăn cản chúng di chuyển, không cho chúng tiến thêm bước nào. Biến hóa bất ngờ này khiến cả Liễu Thanh Thanh cũng không kịp trở tay, thậm chí nàng suýt nữa bị những cánh tay mọc từ mặt đất ấy tóm được. Vốn dĩ, khi bị tóm chặt, những hài cốt ấy lẽ ra bị áp chế, không thể duy trì sức mạnh dị thường. Dù sao, đẳng cấp dị thường của sở nhân Mỹ đã được bày ra. Nhưng trong khoảnh khắc bị áp chế, lớp áo gấm đỏ trên những hài cốt ấy lại trở nên rực rỡ hơn, ngắn ngủi duy trì sự tồn tại, khiến những hài cốt sắp tiêu tan ấy có thể chống đỡ thêm chút nữa. Thấy vậy, Tô Viễn khẽ động niệm, những cánh tay mọc từ mặt đất ấy lập tức quật đổ vô số hài cốt xuống đất. Tức thì, hài cốt đổ sập, mất đi sự cân bằng, lập tức gây ra lời nguyền chết chóc kinh khủng. Những hài cốt đổ xuống biến mất dần, lời nguyền bị xóa sạch. Áo gấm đỏ tuy rực rỡ, đủ sức duy trì sức mạnh dị thường của những hài cốt này, nhưng không thể chống đỡ lâu. Cuộc đối kháng này, Liễu Thanh Thanh hiển nhiên thua, thua rất thảm hại. Từ đầu đến cuối, Tô Viễn luôn giữ vẻ mặt ung dung, hoàn toàn không để nàng vào mắt, trong khi nàng lại toàn lực ứng phó. Khi lời nguyền chết chóc xâm nhập, những hài cốt xung quanh Tô Viễn bị quỷ thủ tiêu diệt, những hài cốt đổ xuống càng gây ra lời nguyền chết chóc do mất cân bằng, bắt đầu biến mất. Những hài cốt biến mất không được bổ sung, bởi vì bốn phía đều bị quỷ vực bao trùm, những dấu chân nhuốm máu không còn chỗ đặt chân, không thể tiếp tục gia tăng số lượng. Vẫn chưa xong sao? Mức độ dị thường này vẫn không chống lại được Tô Viễn sao? Liễu Thanh Thanh đứng giữa vô số hài cốt mặc áo gấm đỏ, nhìn chằm chằm Tô Viễn, lòng đầy bất mãn. Nàng đã dùng hết tất cả, kết quả vẫn không làm gì được đối phương, kết quả này làm sao nàng có thể chấp nhận được? Nhưng rồi lại xuất hiện biến hóa bất thường khác. Không biết từ lúc nào, chung quanh phủ kín một lớp sương mù. Màu sắc sương mù rất kỳ lạ, giống như than chì, mang theo cảm giác quỷ dị, khiến người cảm thấy ảm đạm. Thêm nữa, mặt đất bắt đầu ướt sũng. Nước không biết từ đâu chảy ra, bắt đầu nuốt chửng mặt đất, nuốt chửng những dấu chân, hài cốt và cả những cánh tay mọc từ mặt đất. Nhìn qua, giống như tảo biển mọc trong nước. Hắn bắt đầu nghiêm túc rồi sao? Nhận ra tình hình xung quanh, Liễu Thanh Thanh kinh hãi. Nàng cảm thấy sương mù và những giọt nước thẩm thấu từ mặt đất kia không đơn giản, gần như có thể lập tức xóa sạch dị thường của nàng. Hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Tìm được ngươi rồi. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo của Tô Viễn lại kỳ lạ vang lên từ phía sau. Liễu Thanh Thanh giật mình, vội quay đầu lại, phát hiện Tô Viễn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng, lúc này trong tay hắn cầm một chiếc đinh quan tài gỉ sét. Nhưng thấy cảnh này, Liễu Thanh Thanh không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ, trên mặt nở nụ cười gian kế thành công. Đúng lúc này. Nói xong, nàng chủ động tiến đến, hoàn toàn không quan tâm việc có thể bị đinh đâm chết. Không ngoài dự đoán, đinh quan tài đâm trúng nàng, nhưng không đâm vào thân thể Liễu Thanh Thanh. Lớp áo gấm đỏ, và con rối bên dưới lớp áo gấm đỏ dường như không thể bị xuyên thủng dễ dàng. Chặn lại. Tô Viễn hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Thân thể đối phương hiện giờ rất đặc biệt, không thể dùng lẽ thường đối xử, đinh quan tài không đâm vào cũng rất bình thường. Rồi Liễu Thanh Thanh nắm lấy tay Tô Viễn, có vẻ như muốn cướp lấy đinh quan tài. Sức mạnh của nàng rất lớn, không giống sức mạnh của một người phụ nữ bình thường. Người bình thường bị bắt như vậy chắc chắn gãy xương. Nhưng sức mạnh của Tô Viễn cũng không nhỏ. Hai người dường như rơi vào thế giằng co, khó phân thắng bại. Đây là kế hoạch của ngươi. Muốn dựa vào ta để cướp lấy vật phẩm dị thường, rồi dùng đồ của ta để chống lại ta. Trong mắt Tô Viễn hiện lên vẻ khinh miệt, nhưng vẻ mặt này dường như làm Liễu Thanh Thanh đau lòng. Tô Viễn, ngươi đừng đắc ý, ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải bất khả chiến bại. Chỉ cần phương pháp phù hợp, ngươi sẽ bị giết. Ngươi nghĩ ta vừa rồi làm gì vậy? Nói xong, Liễu Thanh Thanh đột nhiên buông tay, thả đinh quan tài, để Tô Viễn cướp lại. Rồi nàng nhìn Tô Viễn với vẻ mặt sững sờ, trên mặt nở nụ cười. Nụ cười đắc ý, nụ cười thỏa mãn. Sao gã Tô Viễn này luôn tỏ ra hung hăng, kiêu ngạo, sao lại được phép quyết định sinh tử của nàng? Hôm nay, nàng muốn kéo gã Tô Viễn này xuống cùng chết. Bởi vì dù có giết chết Tô Viễn, nàng cũng không sống được lâu. Lúc này, da Tô Viễn trở nên xám tro, tóc nhanh chóng bạc đi, hơi thở của người sống đang tiêu tán, thể trạng nhanh chóng xấu đi, như thể trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Thật kỳ lạ a. Thật sự muốn cướp đinh quan tài của ngươi sao? Ta không ngốc đến mức đó. Mục đích thực sự chỉ là muốn tiếp xúc với ngươi mà thôi. Chỉ cần ta chạm vào ngươi, lời nguyền chết chóc sẽ bộc phát, cho nên trận đấu này ta thắng. Lời nguyền. Ánh mắt Tô Viễn khẽ động, đại khái đã hiểu sức mạnh mà Liễu Thanh Thanh nói. Lời nguyền chết chóc quả thực rất khó đối phó, nhưng vẫn phải xem dùng cho ai. Hôm nay, nàng hiển nhiên đã chọn sai đối tượng. Người phụ nữ đáng thương. Trong im lặng, Tô Viễn từ từ lấy ra chiếc kéo quỷ vừa lau sạch, nhìn Liễu Thanh Thanh, nở một nụ cười quỷ dị đầy ý vị. Chương 997, phục sinh trôi qua người. Quỷ cái kéo, vốn dùng để đối phó loại nguyền rủa linh dị tấn công, giờ đây lại trở nên vô dụng, quả thực là phí công vô ích. Liễu Thanh Thanh chuẩn bị chu đáo đến vậy, cuối cùng chỉ là công giả tràng. Hơn nữa, dù không có quỷ cái kéo, Tô Viễn vẫn có nhiều cách khác ứng phó loại nguyền rủa này, hắn căn bản không sợ. Ví dụ như mặt trọng giáp, hoặc chuyển di nguyền rủa đều có thể dễ dàng tránh hiểm. Cho nên dù sắc mặt Tô Viễn giờ phút này nhanh chóng tái nhợt vì nguyền rủa, khí tức người sống đang tiêu tán, thân thể càng ngày càng xấu, nhưng hắn vẫn không hề để tâm. Ngược lại, Liễu Thanh Thanh thấy bộ dạng Tô Viễn thì kinh ngạc. Nàng mong chờ thấy Tô Viễn sợ hãi, hối hận, thất bại, nhưng hiện tại lại chỉ thấy sự lạnh lùng, pha chút trêu đùa tàn nhẫn. Điều đó không thể nào. Nghe vậy, Tô Viễn cười, không thể nào. Không có gì là không thể, ngươi thực sự nghĩ ta chỉ có vài lần chết sao? Để ta nói cho ngươi, bất cứ ai có thể trở thành người giỏi nhất trong việc thu phục quỷ, không ai có thể dễ dàng bị giết. Ngươi nghĩ họ đạt được trình độ này dựa vào gì? Vận may? Hay là may mắn? Không phải, cách duy nhất là biến thành quỷ. Điều này không phải lời nói dối, vì dù trong hay ngoài nước, những người giỏi thu phục quỷ, đạt đến cấp bậc đội trưởng hay quốc vương, có mấy người còn là người sống. Dù là Dương Gian, Liễu Tam, hay Trang Viên Chủ, cùng những đội trưởng, quốc vương khác, cơ bản đều là dị loại. Nói cách khác, toàn bộ đều là lệ quỷ giữ lại ý thức của người sống mà thôi. Cho nên, loại người này rất khó bị giết chết. Tương tự, Tô Viễn cũng nằm trong phạm trù này. Nhìn Liễu Thanh Thanh đầy vẻ không tin và khó hiểu, Tô Viễn lắc đầu. Vậy để ngươi xem ngươi đang đối phó với thứ gì, cũng để ngươi chết rõ ràng. Ngay sau đó, điều kinh khủng xảy ra. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Tô Viễn biến đổi cực lớn, như bị một màu sắc nào đó thay thế. Một chiếc áo choàng màu lam lặng lẽ bao trùm thân thể, tóc nhanh chóng mọc dài, toàn thân không ngừng thấm nước, cả người ướt sũng. Sắc mặt tái nhợt kia biến thành một khuôn mặt đáng sợ, trắng bệch, đôi mắt quỷ dị mang đến áp lực vô cùng, lộ ra ánh mắt khác thường. Nhưng biến hóa chưa dừng lại, nhanh chóng, thân hình khác xuất hiện phía sau hắn, đó là một thân hình ướt sũng mặc quần trắng, tựa vào lưng hắn, không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn vô hình đó. Tiếp đó, một thân hình nhỏ bé khác lại nhảy ra phía sau hai người, mặc một bộ áo quan đen quỷ dị, da đen nhánh, đôi mắt đen kịch lộ vẻ hung ác. Đáng sợ hơn, một số khí cầu quỷ dị xuất hiện trong bóng tối, nổi lơ lửng giữa không trung. Mỗi khí cầu đều có một khuôn mặt, tất cả đều là Tô Viễn, sống động như in, chỉ là biểu cảm khác nhau. Có vui mừng, có buồn bã, có giận dữ, có khóc lóc. Thấy cảnh tượng đáng sợ này, Liễu Thanh Thanh sợ ngây người. Cả người run rẩy, không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, liên tục lùi lại, một nỗi sợ hãi khó tả bao trùm toàn thân. Nguyên lai đây mới là bộ dạng thật sự của Tô Viễn. Tô Viễn thực chất không phải người sống bình thường, cũng không phải người thu phục quỷ, mà là một con quỷ thực sự. Không, phải nói là một bầy. Nói vậy có vẻ không ổn, nhưng hình thái Tô Viễn đang thể hiện mang đến cho Liễu Thanh Thanh chính là cảm giác đó. Đây, có lẽ mới là bí mật lớn nhất của Tô Viễn. Hắn nói không sai, quỷ không thể bị giết chết. Một câu như vậy chợt lóe lên trong đầu Liễu Thanh Thanh, nàng cười, một nụ cười bi thảm. Nàng không còn ý định kéo Tô Viễn xuống địa ngục cùng mình nữa, vì điều đó là bất khả thi. Nàng không thể kéo một con quỷ xuống cùng chết, huống chi trước mặt còn không chỉ một con. Đây là diện mục thật của ngươi sao? Không trách ngươi không để ai vào mắt, nhưng ngươi bây giờ còn là chính mình không? Lúc này, giọng nói nặng nề và quỷ dị vang lên từ đám sinh vật đáng sợ kia, cho chúng là ta cũng là chúng. Nếu ngươi có thể giết hết chúng, vậy ta cũng có thể chết. Ha ha, ta thua, ta không giết được lệ quỷ, nên cuộc chiến này không cần tiếp tục nữa. Nghe vậy, Đám lệ quỷ nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh, không nói gì, áp lực rất lớn, nhưng không ra tay, vì giờ phút này Liễu Thanh Thanh đã không muốn phản kháng nữa, đó là do mất niềm tin sau khi biết được sự thật. Dường như tuyệt vọng, Liễu Thanh Thanh nói, người ta giết không chết quỷ thực sự, tất cả đều vô nghĩa. Dù ta còn thủ đoạn chưa dùng, không cần ngươi ra tay, thời gian của ta đã hết. Đây là lần cuối cùng ta tỉnh táo, ta đã giao dịch với nó rồi, ta nhắm mắt lại lần này sẽ không tỉnh lại nữa. Ngươi yên tâm, trên đời sẽ không còn Liễu Thanh Thanh nữa. Nàng nói xong, từ từ nhắm mắt lại. Tô Viễn vẫn thờ ơ, những dị trạng kia biến mất, trở lại bộ dạng ban đầu. Đối mặt một người sắp chết, Tô Viễn không cần nói dối. Bản thân hắn có thể chết hay không sau khi khống chế đám lệ quỷ kia bị hạn chế, chính hắn cũng không biết. Dù sao chưa ai bức hắn đến mức đó, mà hắn cũng sẽ không để mình rơi vào tuyệt cảnh như vậy. Đánh không lại thì chạy, chỉ có kẻ ngốc mới chết cứng đầu. Vì sao sống sót lại khó khăn như vậy, ta không muốn chết. Ta chỉ muốn sống thôi à. Liễu Thanh Thanh thì thầm, hai hàng lệ rơi xuống, cuối cùng nhắm chặt mắt lại. Nàng không còn động tĩnh, không còn khí tức. Bộ sườn xám đỏ vẫn tươi đẹp, dáng người vẫn thước tha, hoàn mỹ. Chỉ là tất cả không còn thuộc về nàng. Một ký ức xa lạ đang thay thế nàng. Những chiếc giày cao gót đỏ xung quanh đang biến mất, những xác chết cũng đang biến mất, tất cả hiện tượng linh dị đều tan biến. Dù Liễu Thanh Thanh vẫn bất động, nhưng không nghi ngờ gì, tiếp theo nàng sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì Liễu Thanh Thanh đã chết, tiếp theo sẽ xuất hiện là một lão quái vật thời minh. Trương Ấu Hồng, một trong bảy người của tổ chức dân quốc, người được gọi là Hồng Tả. Nàng đang mượn thân thể Liễu Thanh Thanh để phục sinh. Đây là việc tà môn, không biết nữ tử thời dân quốc đó làm thế nào, rõ ràng đã chết lâu như vậy, lại có thể sống lại. Chương 998, Hồng Tả vs Tô Viễn. Sự sống hồi sinh siêu nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nói là sống lại, nhưng người sống lại có phải là người đó hay không lại là chuyện khác. Theo lẽ thường, Trương Ấu Hồng đã chết chắc rồi, nhưng ký ức của nàng dường như được bảo tồn bằng cách nào đó huyền bí. Có lẽ ký ức nằm trong chiếc áo dài đỏ kia, có lẽ là đôi giày cao gót đỏ, hoặc là khi tất cả manh mối được tìm ra, nàng sẽ sống lại. Sự sống lại này không phải sự sống lại thực sự, mà giống như một kiểu kế thừa. Để cho người sau thừa kế ký ức này, mấu chốt là ai sẽ là chủ thể của ký ức. Giống như Dương Gian, hồi sinh từ bóng ma, ký ức của hắn là chủ đạo, nên hắn chính là Dương Gian. Nhưng Liễu Thanh Thanh thất bại, nàng không thể làm chủ ký ức của người phụ nữ thời dân quốc đó, mà bị thay thế. Nhưng dù kết quả thế nào, khi manh mối siêu nhiên được tập hợp, người phụ nữ thời dân quốc ấy sẽ trở lại. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Cho dù Liễu Thanh Thanh có thể áp chế ký ức của người phụ nữ dân quốc, nhưng người kế thừa tiếp theo, và người kế thừa sau đó nữa, vẫn sẽ trở thành vật dẫn. Nghĩ kỹ lại, quả thật khiến người ta rùng mình. Quan sát một lát, Tô Viễn nhìn chằm chằm thi thể Liễu Thanh Thanh, chậm rãi lên tiếng, ngươi muốn giả chết hay muốn ta ra tay? Ta không có kiên nhẫn chờ mãi. Dường như đã nghe thấy lời hắn nói. Thi thể lạnh lẽo, không còn hơi thở của Liễu Thanh Thanh đột nhiên cử động. Một đôi mắt từ từ mở ra, nhưng thần sắc hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Liễu Thanh Thanh, mà là nụ cười quyến rũ, một mỹ nhân phong tình vạn chủng. Nàng lên tiếng, giọng nói cũng thay đổi, lạ lẫm vô cùng. Không ngờ thời đại này còn có người như ngươi, đúng là sống sau xô sống trước, hậu sinh khả úy a. Lời tán dương này nghe rất chân thành, không phải giả dối. Có lẽ do thừa kế ký ức Liễu Thanh Thanh, nên nàng tỏ ra rất trịnh trọng với Tô Viễn. Trương Ấu Hồng. Thay thế thân phận hiện tại, sống lại từ quá khứ đến hiện tại không dễ dàng đâu. Tô Viễn lạnh lùng liếc nhìn Liễu Thanh Thanh, vẻ mặt không biểu cảm. Không, giờ phải gọi là Hồng Tả. Hồng Tả ngẩn người, rồi lại cười quyến rũ, ngươi biết ta. Thật nhớ nhung, không ngờ bây giờ vẫn chưa ai biết ta, xem ra ngươi biết nhiều thứ lắm. Nhưng ngươi nhầm rồi, người kia không có sống lại, ta là người sinh ra từ thế giới siêu nhiên, không phải nàng, cũng không phải Liễu Thanh Thanh. Lời ta nói ngươi có thể không hiểu, nhưng không sao. Ngươi cứ coi ta là người phụ nữ thời dân quốc sống lại cũng được. Từ nay về sau đừng gọi ta Liễu Thanh Thanh, cũng đừng gọi ta Trương Ấu Hồng, ngươi có thể gọi ta Hồng Tả. Hồng Tả. Tô Viễn nghe vậy, tỏ vẻ chán ghét. Bao nhiêu tuổi rồi còn giả trẻ con, muốn chiếm tiện nghi ta à? Bà già, ngươi già hơn cả bà nội ta rồi. Nụ cười trên mặt Hồng Tả cứng lại, rồi nói, giờ trẻ con đều kiêu ngạo như vậy, không biết tôn trọng người già sao? Tô Viễn cười, ta càng không tôn trọng ngươi chút nào. Nói xong, bóng tối bao trùm mọi thứ. Mọi thứ dường như bị đóng băng, rồi Tô Viễn giơ tay lên, đẩy về phía trước, như đang hỗ trợ điều gì đó. Tay hắn dường như xuyên qua không gian, xuất hiện bên cạnh Hồng Tả. Cùng với động tác đẩy, Hồng Tả lảo đảo như mất thăng bằng. Mất thăng bằng, tức là tấn công siêu nhiên sắp xảy ra. Trong nháy mắt, chiếc áo dài đỏ trên người Hồng Tả tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, thân thể hiện ra những vết nứt như đồ sứ, màu tro tàn lan rộng, vết nứt lan tràn khắp người, như đồ sứ sắp vỡ. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, khi kịp phản ứng thì tấn công đã kết thúc. Hay đấy! Ra oai trước à! Hồng Tả nói, trên gương mặt đầy vết nứt có chút cười, nhưng vừa dứt lời, cả người nàng vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng ngay sau đó, đôi giày cao gót đỏ bước đi, từng dấu giày màu đỏ máu xuất hiện xung quanh. Những con rối kỳ dị xuất hiện, chúng không có mặt, không có tay, nhưng đều mặc áo dài đỏ. Tấn công siêu nhiên không giết được nàng. Tô Viễn đã đoán được, hắn chỉ muốn thử sức mạnh của đối phương. Rồi Tô Viễn ẩn vào bóng tối, Sở Nhân Mỹ xuất hiện. Bóng tối bao phủ, nước trên mặt đất lan rộng, những con rối đến gần, nếu dẫm lên nước, sẽ bị giam cầm tại chỗ, không thể tiến lại gần. Lúc này, đôi mắt trắng bệch đáng sợ của Sở Nhân Mỹ chảy ra chất lỏng đỏ thẫm, tóc rời rạc, áo choàng màu lam sáng lên, dường như vừa trải qua tấn công siêu nhiên khó hiểu. Nhưng tấn công này cũng không giết được quỷ thực sự. Thật không thể tin được, giờ trẻ con đã đi xa đến thế trên con đường khám phá sức mạnh siêu nhiên, ngươi đạt được trình độ này đã không thua kém người đó. Giọng Hồng Tả lại vang lên, từ đám con rối đi ra, thân thể vẫn nứt nẻ, nhưng đang dần hồi phục, chỉ là sau khi hồi phục lại càng lạ lẫm hơn, không giống Liễu Thanh Thanh nữa. Lúc này, Sở Nhân Mỹ lấy ra một cái kéo, cắt vào hư không. Thấy cái kéo, mắt Hồng Tả nheo lại, rồi kinh ngạc nhìn về phía vai mình. Vì động tác của Sở Nhân Mỹ, chiếc áo dài đỏ xinh đẹp như máu bị xé rách, vết rách lan rộng, phát ra tiếng vải rách, vai nàng cũng xuất hiện lỗ hổng. Nàng giờ không phải thân thể sống, dưới áo dài là con rối, bản chất là lệ quỷ. Nói cách khác, Tô Viễn đã kìm hãm áo dài đỏ và con rối lệ quỷ. Mà tấn công này không có quy luật gì. Chất lỏng nhớt đỏ chảy ra từ vết rách, nhưng Hồng Tả dường như không ngạc nhiên, chỉ đánh giá vết thương, chậm rãi nói. Môi giới sao? Chương 999, căn phòng biến mất. Thấy máu chảy ròng ròng trên vai mình, mắt Hồng Tả hiện lên vẻ kinh hãi. Nàng biết rõ thân thể hiện tại chỉ là con rối, không phải thân xác sống, vậy mà Tô Viễn lại vô tình đụng chạm được nàng, thậm chí còn âm thầm tấn công mà nàng chẳng hay biết gì. Điều này đủ chứng minh năm cường giả trước mắt đã đi rất xa trên con đường thăm dò hiện tượng siêu nhiên. Người đàn ông này chắc hẳn là một trong những kẻ điều khiển quỷ hàng đầu. Tô Viễn chỉ cười nhạt, lúc nãy Liễu Thanh Thanh đụng vào hắn, hắn cũng cảm nhận được đối phương, chỉ là chưa dùng đến thôi. Nhưng Hồng Tả xuất hiện, khiến đối phương bị bất ngờ. Tóm lại, cả hai đều đang thăm dò năng lực của nhau. Ai cũng chưa dùng hết sức để giết đối phương. Trận giao đấu này, cả hai đều đã hiểu ra một điều. Trong chốc lát, ai cũng không làm gì được ai. Những kẻ điều khiển quỷ như họ rất khó bị giết chết, trừ phi có sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Hồng Tả không thể giết chết Tô Viễn nhanh chóng, Tô Viễn cũng vậy. Ngay cả đòn tấn công siêu nhiên bằng cái kéo quỷ vừa rồi cũng chẳng hiệu quả mấy, nếu không theo Tô Viễn nghĩ, đòn đó đáng lẽ phải chặt đầu Hồng Tả mới đúng. Nhưng lại bị một lực lượng vô hình nào đó cản lại, khiến đòn tấn công lệch hướng, chỉ làm bị thương vai đối phương. Điều này cho thấy, ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng giải quyết Hồng Tả, tiếp tục chống lại rất khó có kết quả. Hơn nữa lão quái vật này chắc chắn còn có chiêu hiểm, đánh nhau thực sự, ầm ĩ chắc chắn rất lớn. Tuy nghĩ vậy, Tô Viễn vẫn không có ý định dừng lại. Đối mặt lão quái vật này, kinh nghiệm của đối phương chắc chắn nhiều hơn hắn, không thể dừng lại ở tình huống này, kẻo bị cho là nhát gan. Giống như khi gặp con chó dữ sủa không ngừng, lúc đó nhất định không được lộ vẻ sợ hãi hay quay đầu bỏ chạy, mà phải gầm gừ, lao tới, kẻ sợ hãi bỏ chạy chắc chắn là con chó. Đạo lý cũng vậy, khi đối mặt kẻ địch càng phải như thế. Quả nhiên, thấy Tô Viễn hành động, sắc mặt Hồng Tả thoáng biến, người trẻ tuổi đừng quá ngông cuồng, tuy rằng chủ động tấn công không phải điều xấu, nhưng phải biết đối tượng, ta không dễ đối phó như ngươi tưởng. Nói xong, Hồng Tả cười nhạt, từ từ lùi lại, nhưng máu trên người chảy càng nhiều. Máu không rơi xuống đất trực tiếp, mà như chảy trên mặt kính, chậm rãi chảy xuống từ không trung. Máu nhuộm đỏ xung quanh, phát họa nên hình dáng một cánh cửa. Cánh cửa đó hiện ra sau lưng Hồng Tả, nhúng đầy máu, nối liền với một nơi nào đó không biết và quỷ dị. Cọc kẹt. Cửa phía sau mở ra. Đó là một căn phòng màu đỏ, đồ đạc trong nhà đều màu đỏ, như phòng ngủ của một thiếu nữ, nhưng tràn ngập một loại nguy hiểm khó hiểu. Căn phòng đó. Nhìn căn phòng sau lưng Hồng Tả, Tô Viễn nheo mắt lại. Căn phòng này không xa lạ gì với hắn, hồi ở nhà cổ, căn phòng này ở đây, chỉ là bị khóa lại, mà chìa khóa ở trên người Dương Gian. Cho nên lúc đó Tô Viễn giả vờ không biết, dù sao đó là giao dịch giữa Dương Gian và quỷ thụ, không liên quan mấy đến hắn. Ngay sau đó, thân thể Hồng Tả, vốn đang chữa trị vết thương do đòn tấn công siêu nhiên gây ra, đột nhiên nứt vỡ nhanh chóng. Răng rắc. Răng rắc. Vết nứt ngày càng lớn, dường như mất đi sức mạnh siêu nhiên chống đỡ. Cuối cùng dễ dàng vỡ vụn trước mặt Tô Viễn, thành từng mảnh nhỏ trên đất. Một cái đầu nằm giữa đống mảnh vỡ, như cười như không nhìn Tô Viễn. Rồi tất cả vỡ vụn hoàn toàn, biến thành những mảnh vỡ trong máu đen. Tô Viễn nhíu mày nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Nhưng hành động của đối phương rõ ràng không phải muốn tấn công, cho nên anh nhẫn nhịn xem nàng định làm gì. Nhưng rồi anh lại thấy, trong căn phòng nhúng máu đó đột nhiên xuất hiện một người, người đó mặc sườn xám đỏ, dẫm giày cao gót đỏ, rất giống Hồng Tả lúc trước, nhưng lại không hoàn toàn giống. Dù chết bao nhiêu lần, ta cuối cùng vẫn sẽ trở lại đây. Trong căn phòng nhúng máu, Hồng Tả thốt ra câu cảm khái đó, như nói về số phận của mình, cũng như nói với Tô Viễn rằng đừng phí sức, tấn công nàng đều vô ích. Nói xong, Hồng Tả từ từ bước ra khỏi phòng. Những vết rách trên sườn xám liền khép lại. Cả người như trở lại trạng thái trước khi gặp Tô Viễn, khác biệt duy nhất là, dung mạo nàng so với trước đây có chút thay đổi khó hiểu, càng lạ lẫm, càng khác với Liễu Thanh Thanh. Bây giờ cơ bản là hai người khác nhau rồi. Thú vị. Tô Viễn tò mò về căn phòng đó, chậm rãi tiến về phía trước, định thử đi vào căn phòng siêu nhiên màu đỏ quỷ dị đó. Nhưng anh thất bại, cả người bị đẩy lùi, không thể chạm vào cánh cửa đó, không thể vào phòng. Dường như cánh cửa, căn phòng này căn bản không tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào. Có lẽ chỉ có người đặc biệt mới vào được, ví dụ như Hồng Tả. Hồng Tả trong phòng lắc đầu, không muốn dây dưa với Tô Viễn nữa. Vì không có ý nghĩa, câu đố của nàng chưa tìm xong, chưa chắc đã giết được Tô Viễn, cho dù tìm xong câu đố, cũng chưa chắc giết được Tô Viễn, dù sao hình ảnh trong trí nhớ của Liễu Thanh Thanh đã đủ cho thấy sự đáng sợ của người này, không kém gì mấy tên kia. Cho nên nàng đóng cửa phòng lại. Cửa vừa đóng lại, căn phòng bắt đầu mờ dần, rồi biến mất trước mắt. Tiếp tục đánh nhau không có ý nghĩa gì, nàng hiện tại có việc quan trọng hơn phải làm, chứ không phải đánh nhau với Tô Viễn ở đây. Thăm dò một lúc, thấy không vào được, Tô Viễn liền bỏ cuộc. Đó là một không gian siêu nhiên, cần người đặc biệt, phương tiện đặc biệt mới vào được, người khác không tìm thấy, cũng không vào được. Cho nên chỉ có thể nhìn Hồng Tả rời đi. Lần sau tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Tô Viễn thì thầm, nhưng giọng Hồng Tả vẫn vang lên. Ha ha ha. Trên đời này không có thù hận nào không giải quyết được, huống chi giữa chúng ta không có thù oán gì lớn, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, Liễu Thanh Thanh đã phạm sai lầm và chịu hậu quả, liên quan gì đến ta, Hồng Tả chứ? Thôi, coi như ta nhận lỗi, chúng ta sẽ gặp lại. Chương 1000, thí nghiệm ngoài ý muốn. Hồng Tả biến mất, cùng cái phòng quái dị kia biến mất không thấy bóng dáng. Tô Viễn không kịp ngăn cản, nhưng đối phương để lại một chiếc vòng tay kỳ lạ. Đó là một chiếc vòng tay bằng ngọc, màu ngọc đen tuyền, nhưng bên trong lại sáng rực, tựa như máu tươi thấm nhuần. Theo lẽ thường, vật này lẽ ra là dành cho Dương Gian, thế mà lại rơi vào tay hắn. Đây có tính là đoạt cơ duyên của Dương Gian không? Ngắm nghía chiếc vòng tay, Tô Viễn chìm vào suy tư. Nhưng đồ vật linh dị cũng không hẳn là cơ duyên, nói không chừng còn mang đến nguy hiểm. Tuy nhiên, Tô Viễn vẫn cất giữ nó, bởi Hồng Tả nói, chiếc vòng tay này có thể hữu dụng khi gặp phải yêu ma quỷ quái nào đó về sau. Phục hồi tinh thần, Tô Viễn không vội trở về. Hắn lặng lẽ điều tra Tân Hải thành phố, trọng tâm là vùng sông nước phụ cận, bởi vì linh khí của quỷ hồ từng nhuộm đen thủy vực Tân Hải. Nếu có ai đó có đôi mắt đặc biệt, có lẽ sẽ thấy một bóng người đang lướt trên mặt sông, chính là Tô Viễn đang dò xét dị thường dưới nước, triệt tiêu ảnh hưởng của quỷ hồ trước đây, để dòng sông thành phố trở lại bình thường. Suốt quá trình không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thậm chí không cần cố ý quan sát, chỉ cần đi ngang qua, linh khí của hắn sẽ nhuộm đen khu vực đó, như một lệ quỷ khác mạnh mẽ xâm lấn, xua tan những linh khí khác. Dọc theo dòng sông, quấn quanh Tân Hải thành phố một vòng, cuối cùng Tô Viễn trở lại nơi giao chiến với Hồng Tả. Đứng trên mặt nước mà không bị chìm, dường như có thứ gì vô hình nâng đỡ hắn. Đột nhiên, thân thể chìm xuống, trực tiếp lặn vào trong nước. Tức thì, trong sông không còn bóng dáng Tô Viễn, y như bị nước nuốt chửng, biến mất trước mắt. Mặt nước gợn sóng nhẹ. Một vòng xoáy mờ ảo hiện lên dưới đáy nước, như nối liền một vùng tối tăm đáng sợ nào đó, khiến người ta rùng mình. Tình trạng đó kéo dài bao lâu không rõ. Có thể là 10 phút, có thể là nửa giờ, cho đến khi mặt nước tĩnh lặng lại nổi lên những bọt khí, sự tĩnh lặng kỳ lạ bị phá vỡ. Tô Viễn từ từ nổi lên, nửa người ngập trong nước, toàn thân ướt sũng. Người thường, chỉ cần như thế thôi là đã chết rồi. Người sống làm sao có thể nhịn thở dưới nước 10 phút hay nửa giờ. Nhưng Tô Viễn vẫn bình tĩnh, như đang suy nghĩ điều gì. Thực ra, khi ở dưới nước, hắn đã đi qua rất nhiều nơi. Bởi vì những vùng nước bị linh khí ăn mòn là liên thông, dù không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần có nước là có thể liên kết với nhau. Đó là đặc tính của quỷ hồ. Dù linh khí đã bị lấy đi và phân tán, vẫn có thể thông qua nước làm trung gian, đi đến nguồn gốc quỷ hồ, thậm chí nơi khác. Ví dụ, nơi Dương Gian, người bị lấy đi linh khí. Không nghi ngờ gì, đây là một loại linh khí đặc thù hơn cả quỷ vực. Quỷ vực cần linh khí bao trùm một vùng, còn thứ này thì không. Dù chỉ có một giọt nước dưới chân, cũng có thể lập tức chui vào trong đó, và thông qua giọt nước đó làm trung gian, kết nối đến bất cứ nơi nào có dấu vết của quỷ hồ. Điều này chỉ dựa trên việc hắn khống chế linh khí của quỷ hồ mà không bị phân tán. Nếu linh khí đó hoàn toàn phân tán, Tô Viễn có thể dễ dàng lợi dụng nước làm trung gian, khống chế tất cả thủy vực, và sự khống chế đó bỏ qua khoảng cách, thậm chí cả thủy vực nước ngoài hắn cũng có thể khống chế. Quỷ hồ quả nhiên đáng sợ. May mắn nó yếu hơn trong nguyên tắc, nếu không, dù thay đổi địa hình cũng không thể phong ấn nó hoàn toàn. hiện tại chưa chắc đã phong ấn hoàn toàn, nhưng ít ra nguy hiểm đã giảm đi nhiều. Tô Viễn nghĩ vậy, lại thấy tiếc nuối. Nếu có thể khống chế quỷ hồ thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc nuối cũng vô ích, đặc tính của quỷ hồ khiến nó rất khó bị khống chế hoàn toàn. Hơn nữa, thời gian đã trôi qua, tương lai khó đoán. Hắn chỉ có thể từng bước một, và hiện tại, quỷ hồ tạm thời không đáng lo, còn có việc quan trọng hơn cần làm. Nghĩ đến đó, Tô Viễn về nhà. Những ngày sau đó, hắn ở nhà nghiên cứu quỷ hồ và những lệ quỷ mới như sở nhân Mỹ, Sadako, ví dụ như khiến chúng phun nước. Thực tế chứng minh, nước của quỷ hồ có tác dụng kiềm chế linh khí rất mạnh, và lệ quỷ nhiễm phải nước đó rất dễ bị kéo vào quỷ hồ. Ngoài ra, quỷ vực cũng được tăng cường nhờ sự tồn tại của nước, có thể thu nhận số lượng lệ quỷ tăng lên. Nhưng khi Tô Viễn tiếp tục nghiên cứu công dụng mới của quỷ hồ, khi y ló đầu lên khỏi mặt nước, y ngây người. Bởi vì hắn không phải ở nhà, mà là ở một nơi khác, trông giống như một sòng bạc, chung quanh có nhiều người, trong đó có vài gương mặt quen thuộc. Giang Diễm, và một đứa trẻ giống như người giấy. Hùng Văn Văn. Ta sao lại ở đây? Tô Viễn cau mày. Lúc ở dưới nước, hắn cảm nhận được dị thường nào đó ở quỷ hồ, tưởng là lệ quỷ ở nguồn gốc quỷ hồ có biến động, nên tới xem thử, không ngờ lại không phải vậy. Nhìn dọc nước dưới chân, chỉ mỏng manh một lớp, bên cạnh có một cái ly thủy tinh bị lật úp, Tô Viễn lập tức hiểu ra, có người dùng ly thủy tinh chứa nước của quỷ hồ, ngoài hắn ra, chỉ có Dương Gian mới làm được. Mà Giang Diễm lại ở đây, cũng không khó đoán. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn như nhận ra điều gì, nhìn xuống dọc nước dưới chân. Trong bóng tối dưới đáy, một con chó dữ đang nghe răng nhìn chằm chằm hắn, như sắp nhảy ra khỏi mặt nước. Quỷ mộng. Tô Viễn đổi sắc, rồi phản ứng lại, Dương Gian thành công rồi, đã thành công khống chế quỷ mộng. Vậy thì dị thường của quỷ hồ là do quỷ mộng gây ra. Cũng không lạ, quỷ mộng rất đặc biệt, cần nước làm trung gian, mà quỷ hồ cũng là nước, hoàn toàn phù hợp với đặc tính của quỷ mộng. Tô Viễn tiên sinh, ngày sau lại ở trong chén. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1001, thử tín hiệu. Giang Diễm hiển nhiên nhận ra Tô Viễn. Đối với nàng mà nói, biết không ít bí mật của Dương Gian, tự nhiên cũng biết quan hệ giữa Tô Viễn và Dương Gian không tầm thường. Nói nghiêm túc, hai người đã thiết lập một loại quan hệ đồng minh. Vì vậy, trong mắt Giang Diễm, Tô Viễn cũng là người của mình. Chỉ là nàng không hiểu nổi, Dương Gian đã cho mình một chén nước, gặp nguy hiểm sẽ có tác dụng, coi như là bùa hộ mệnh, nhưng lại không ngờ Tô Viễn lại chui ra từ trong chén. Xem ra Dương Gian vẫn là yêu thương và thích mình nhất, ngay cả người ngự quỷ cấp bậc này cũng nhờ giúp đỡ bảo vệ mình. Giang Diễm thầm vui nghĩ. Lúc này, Hùng Văn Văn chỉ vào sau lưng Tô Viễn mà hét lớn, lão đại, có người bắt nạt ta. Mau giết hắn cho tôi. Lão đại. Lão đại của ngươi là ai? Tô Viễn liếc nhìn đứa trẻ cục cằn này, xương cổ ở gáy phát ra tiếng kêu ken két, thân thể bất động, nhưng đầu xoay 180 độ nhìn về phía sau. Người mặc đồ chia bài, mặt mày tái nhợt như xác chết phía sau lập tức trợn mắt, đồng tử co lại, vô thức lùi lại mấy bước. Không cách nào khác, cảnh tượng này quá đáng sợ, gần như y hệt như nhìn thấy quỷ thật. Cho dù hắn là người ngự quỷ, cũng không thể vặn cổ mình như vậy. Lúc này, những người bình thường chứng kiến cảnh tượng này càng hoảng sợ, bị dọa tè dầm. Vốn dĩ một người từ trong nước chui ra đã đủ kinh khủng, giờ lại thêm cảnh tượng này, không bị dọa phát bệnh tim là may rồi. Ma! Chạy mau, có yêu quái! Ôi trời ơi! Tô Viễn không để ý đến người bình thường, mà nhìn về phía tên người ngự quỷ chia bài này, ánh mắt lạnh nhạt, như đang nhìn một xác chết. Tên này mặt tái mét rõ ràng là người trong giới linh dị, tuy là nhân vật nhỏ, nhưng vẫn có chút nhãn lực. Hắn lập tức tóc gáy dựng đứng, một luồng sợ hãi không hiểu ập đến. Nguy hiểm, cái chết, cận kề. Chắc chắn rồi. Người này là Tô Viễn. Chết tiệt, đại nhân vật này sao lại xuất hiện ở đây? Lần này có thể bị ông chủ hại chết. Vì một ván bài, có thể phải bỏ mạng, thật không đáng. Nghĩ đến đây, hắn cắn môi, muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện mình không thể nhúc nhích. Cúi đầu xuống, chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ mặc áo quan tài, da thịt màu than chì kỳ dị đứng bên cạnh, đôi mắt đen không thấy đồng tử lộ ra vẻ hung ác nhìn chằm chằm hắn. Một con quỷ thật sự. Lòng người đàn ông như rơi vào hầm băng, hắn muốn kêu cứu, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể cứng đờ, chậm chạp rời đi dưới sự khiếp sợ của Tô Viễn, phần kết cục thì khỏi cần nói. Không để ý đến nhân vật nhỏ, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Giang Diễm và Hùng Văn Văn, mở miệng, Dương Gian. Sao các ngươi lại ở đây? Tôi nói. Hùng Văn Văn tranh giành nói trước, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho Tô Viễn. Giờ phút này, Dương Gian một mình du lịch ở khu giải trí đô thị, hắn không chọn đi cùng người khác. Vì hắn biết, mình xuất hiện ở đây nhất định sẽ thu hút rất nhiều người, nên cách tốt nhất là một mình hành động. Sảnh lớn náo nhiệt, người qua lại đông đúc. Dương Gian không biết mình đi đâu, chỉ biết xung quanh toàn là máy móc, ván bài, nhưng hắn không hứng thú với những thứ đó. dù sao hắn vốn không thích đánh bạc, cũng không thích tiền. Với thân phận và địa vị của hắn, muốn tiền, chỉ cần mở miệng, hàng chục, hàng trăm tỷ đều có thể có được. Điều thực sự khiến hắn hứng thú là có thể tìm thấy một số dấu vết linh dị. Tuy nhiên, sau khi vào sòng bạc, rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh dị trong khu giải trí đô thị này, chỉ là rất kín đáo. Đi ngang qua một bàn đánh bạc. Dương Gian chú ý tới điều gì đó, lại gần nhìn thoáng qua. Xung quanh bàn đã có không ít người, họ đặt cược bằng thẻ tích điểm. Trò chơi là trò xuất sắc truyền thống, chỉ là con xuất sắc rất đặc biệt, ngay cả dùng mắt quỷ nhìn cũng không thể nhìn thấu. Không nghi ngờ gì, đây là vật chứa bằng vàng, mới có thể ngăn linh dị lực lượng quan sát. Biện pháp phòng ngừa này tác dụng rất hạn chế, chỉ có thể đối phó với người ngự quỷ bình thường. Người ngự quỷ thực sự lợi hại sẽ không ngu ngốc dùng linh dị lực lượng kiếm tiền ở sòng bạc, vì ở đây khắp nơi là camera giám sát, một khi phát hiện vấn đề, lập tức sẽ bị mời lên phòng khách quý. Trong đầu Dương Gian lập tức xuất hiện một số kiến thức liên quan đến khu giải trí đô thị. Hắn đã hiểu đại khái một số tình hình bên trong. Khu giải trí đô thị có thể luôn có lợi nhuận là nhờ gian lận, chỉ là phương pháp gian lận khác nhau, có khi là thông qua xác suất, có khi là kỹ thuật, có khi là thông qua các quy tắc kỳ lạ để liên tục giảm tỷ lệ thắng của người chơi. Có lẽ một số người chơi may mắn có thể thắng được một ít điểm tích lũy ở đây. Nhưng đa số đều thua. Dương Gian nhìn một lúc rồi đi, hắn đã hiểu đại khái phương pháp gian lận ở đây. Người chơi bình thường dựa vào xác suất có thể thắng. Nhưng nếu chơi lớn, xác suất không đáng tin cậy, vì cho dù tính toán thế nào, người chơi vẫn có tỷ lệ thắng, mà nhà cái không cho phép chuyện đó xảy ra, nên đối với người chơi lớn, nhà cái sẽ dùng các biện pháp khác để can thiệp. Vì vậy, không có ván bài công bằng nào, chỉ là sự cạnh tranh giữa các thủ đoạn gian lận mà thôi. Dương Gian không thích tiền, nên hắn cũng không cần nghĩ cách gian lận. Nhưng vào lúc này, hắn như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về một phía, dưới con mắt quỷ, hắn thấy một thân ảnh quen thuộc. Là Tô Viễn. Hắn sao lại đến đây? Chẳng lẽ là vì thời gian hành động được thông báo trước? Nhưng cũng không báo cho ta. Dương Gian suy nghĩ một lát, rồi thôi không nghĩ nữa, dù sao, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã. Thì ra là thế. Nghe xong lời kể của Hùng Văn Văn, Tô Viễn đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Nói tóm lại, đây hoàn toàn là một cái bẫy nhắm vào Dương Gian, đồng thời cũng có thể coi là một tín hiệu thăm dò của tổ chức quốc vương đối với trong nước. Người phụ trách thành phố Đại Úc, thực chất là một quân cờ của tổ chức quốc vương. Nói cách khác, một người phụ trách, làm sao dám khiêu chiến với đội trưởng tổng bộ. Nói cho cùng, đối phương chỉ là kẻ núp bóng người khác mà thôi. Mà Tô Viễn ghét nhất chính là loại người này. Chương 1002, Thương Hương Tiết Ngọc, Tô Mổ Người. Nhanh lên, đại ca. Giết hết lũ không có ý tốt này. Dám cả gan bắt nạt đại gia. Đứa trẻ Hùng Văn Văn, sợ thiên hạ không loạn, lại giật dây Tô Viễn. Tô Viễn chẳng thèm để ý, quay sang nhìn Giang Diễm. Dương Gian đâu? Giang Diễm đáp, thì không biết, hắn bảo chúng ta đi chơi, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Tô Viễn gật nhẹ, vì vậy các ngươi cứ tiếp tục chơi đi. Ta ở đây dạo một chút. Hùng Văn Văn, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, thắng sạch sòng bạc này. Hùng Văn Văn mặt mày xị xuống. Hắn biết mình có linh dị, đánh bạc chắc chắn thắng, nhưng nhiệm vụ này quá dễ, chẳng có gì hấp dẫn, chỉ thấy phiền. Nhưng rồi hắn như chợt nghĩ ra điều gì, mắt đảo nhanh, kệ không vấn đề. Giao cho tôi. Nhưng ngài phải hứa một điều, sau khi thắng được sòng bạc, đến nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ giới thiệu mẹ tôi cho ngài. Tô Viễn mặt đen như đít nồi. Đứa nhỏ này gặp ai cũng giới thiệu mẹ nó, định tìm chồng cho mẹ nó à? Đã Dương Gian, giờ lại là hắn. Không biết mẹ nó biết chuyện này, có chết tức không? Mẹ Hùng Văn Văn đúng là rất đẹp, nhưng Tô Viễn không có ý định đó, hắn đâu phải Tào Tháo. Đi đi đi. Ngươi không phải định giới thiệu mẹ ngươi cho Dương Gian sao? Còn ra đây làm gì? Hùng Văn Văn nổi giận. Ngài chưa nghe hết. Dương Gian là thằng đa tình, vừa ăn vụng lại nhìn trộm. Mẹ tôi đẹp thế mà hắn còn cặp kè nhiều người, nên tôi tức giận. Hắn không xứng với mẹ tôi, còn ngài thì khá hơn. Nên tôi quyết định giới thiệu mẹ tôi cho ngài. Tô Viễn, đi. Khóe miệng giật giật, Tô Viễn quay người bỏ đi, chẳng muốn để ý đến đứa trẻ ngỗ nghịch này. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn dùng linh dị cảm ứng tìm được Dương Gian trong sòng bạc. Lúc này, Dương Gian đang bị một người đàn ông trung niên cuốn lấy. Tô Viễn đến gần, nghe rõ tiếng người đàn ông cầu xin. Dương đội trưởng, xin cho một cơ hội. Lần này tôi chịu thua, chỉ cần ngài tha mạng, tôi tặng ngài công ty 10 tỷ tiền mặt. Chuyện này là hiểu lầm. Tôi đã biết, Lạc Thắng ở thành phố Đại Úc cùng mấy tên thần bí điều khiển quỹ hợp tác, muốn đối phó ngài. Tôi bị lợi dụng. Xin ngài. Dương Gian thấy Tô Viễn, kinh ngạc, tại sao anh lại tới đây? Tô Viễn đáp, tôi đang thử nghiệm linh dị hồ quỷ, nhưng cảm thấy hồ có rung động bất thường, tưởng nguồn gốc lệ quỷ bất ổn, nên qua xem, không ngờ lại tới đây. Dương Gian sửng sốt, không ngờ linh dị giữa hai người lại thông nhau. Nhưng nếu vậy, khi dùng linh dị hồ quỷ, có thể bị nguồn gốc lệ quỷ hồ quỷ phát hiện không? Có thể bị tấn công không? Dương Gia nghĩ tới điều này, liền âm thầm ghi nhớ. Đây là chuyện không thể sơ suất. Nguồn gốc lệ quỷ hồ quỷ không dễ chọc, sơ suất một chút là gặp vấn đề. Chuyện gì xảy ra tôi đã nghe Hùng Văn Văn kể. Xem ra anh ra tay chưa đủ mạnh, nếu không thì sẽ không có ai dám nhòm ngó anh. Chỉ có người chết mới đủ sức uy hiếp. Tô Viễn nói. Việc này tôi lo liệu rồi, không cần anh nhúng tay. Dương Gian bình tĩnh nói, thì cũng tiện xem ai dám lớn gan như vậy, nói không chừng còn bắt được con cá lớn. Cá lớn thì đúng, nhưng bắt được hay không lại là chuyện khác. Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn Dương Gian nói với người đàn ông trung niên cầu xin, em muốn sống, chỉ nói sung là không đủ, phải xem hành động. Muốn cầu xin tôi một cơ hội. Được, tôi cho anh. Trước đó tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Tôi cần làm gì? Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi. Anh nói là thắng đứng sau, tiêu diệt hắn, tôi sẽ tin anh. Cái gì? Người đàn ông sững sờ. Không ngờ Dương Gian trực tiếp như vậy, chẳng đòi hỏi điều kiện gì, lại bắt mình bắt Lạc Thắng. Tô Viễn gật đầu, vẻ mặt tán thưởng. Đúng rồi, đây mới là Dương Gian mà hắn biết. Ca ca Dương đội trưởng, Lạc Thắng là người phụ trách thành phố Đại Úc, việc này tôi thật sự làm không được. Vậy anh cho rằng đội trưởng tổng bộ dễ đối phó hơn? Tô Viễn như cười mà không phải cười nhìn người đàn ông xui xẻo. Có tiền đến mức này, lẽ nào lại làm việc ngu ngốc này? Trừ phi bị ảnh hưởng bởi linh dị. Người đàn ông trung niên nghẹn lời, phản ứng lại. Lạc Thắng chỉ là người phụ trách thành phố Đại Úc, Dương Gian là đội trưởng tổng bộ, địa vị cao hơn Lạc Thắng, sao hắn lại nghĩ Dương Gian dễ đối phó hơn? Chỉ vì Dương Gian là thanh niên đôi mươi. Hắn từng thấy Lạc Thắng quỷ dị và khủng bố, chưa từng lĩnh giáo Dương Gian hung ác. Nhận ra điều này. Người đàn ông đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nảy sinh ý định bắt Lạc Thắng để giữ mạng. Nhưng lý trí nói với hắn, làm vậy rất mạo hiểm, phải trả giá quá lớn. Lúc này, Tô Viễn nhìn thấy một người phụ nữ. Nhìn thấy cô ta, mắt hắn không thể rời đi. Đó là một người phụ nữ hoàn mỹ không tì vết, như được trời tạo ra, mặc váy liền áo, giày cao gót, gợi cảm và thuần khiết, vô cùng xinh đẹp. Không phải vì vẻ đẹp của cô ta mà Tô Viễn muốn giữ cô ta, mà vì vẻ ngoài cô ta rất giống nhân vật trong tranh quỷ họa. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta là Hà Nguyệt Liên, một tồn tại do linh dị ảnh hưởng mà sinh ra. Cũng là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của Trương Tiện Quang. Nhìn người phụ nữ này, Tô Viễn cười, cười rất vui vẻ. Công sức không uổng phí, muốn gì được nấy. Trương Tiện Quang, lần này ngươi không thể tìm ta gây sự. Nhưng chưa kịp nói gì, Dương Gian xuất hiện bên cạnh Hà Nguyệt Liên, tay lạnh như băng siết chặt cổ cô ta, giơ cô ta lên, sức mạnh gần như bóp nát cổ cô ta. Cô là ai? Lúc này, mắt Dương Gian đỏ, khí tức lạnh lẽo, nguy hiểm và đáng sợ. Tô Viễn trợn mắt, sợ hắn bóp chết Hà Nguyệt Liên, vội vàng tới. Nhẹ tay, nhẹ tay. Đừng thô lỗ vậy, cẩn thận giết chết. Chết rồi thì không thú vị. Chương 1003, ngoại nhân nhúng tay. Lời này quả thật có hàm ý khác. Dương Gian cũng không nhịn được, nheo mắt nhìn Tô Viễn, ánh mắt quái dị. Chẳng lẽ Tô Viễn thật sự ưng ý người nữ này? Nàng quả thật xinh đẹp. Nhưng Dương Gian vẫn không dừng tay, bóng mờ phía sau hắn quỷ dị chuyển động, nhanh chóng xâm nhập thân thể người nữ kia. Sắc mặt nàng đỏ bừng, muốn giãy giụa, nhưng toàn thân đã mất đi cảm giác, không thể phản kháng. Rõ ràng, Dương Gian muốn đoạt lấy ký ức của nàng, tìm hiểu lai lịch của nữ tử này, lý do tại sao nàng lại giống hệt nữ tử trong quỷ họa. Hà Nguyệt Liên cảm thấy mình sắp chết, Dương Gian dùng sức rất mạnh, nàng sắp thở không nổi. Hơn nữa, hắn ta hoàn toàn không để ý đến nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, khác hẳn những nam nhân vây quanh nàng trước kia. Thậm chí còn trẻ tuổi, nhưng hắn ta toát ra một áp lực chưa từng có, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đối mặt hắn ta, không giống như đối mặt một người, mà là một yêu quái, không, còn đáng sợ hơn yêu quái. Nhưng nàng chợt nhớ tới lời Tô Viễn vừa nói, liền nảy sinh một ảo giác. Tô Viễn để ý nhan sắc của nàng. Thấy hắn ta dường như cùng Dương Gian cùng một phe, nàng nghĩ hắn ta có thể giúp mình. Nghĩ vậy, nàng cầu cứu nhìn Tô Viễn, hy vọng hắn ta ra tay giúp đỡ, ít nhất cũng khiến Dương Gian đừng thô bạo như vậy. Người trung niên kia cũng lúng cúng, không ngờ tìm con gái lại không những không tốt mà còn chọc giận Dương Gian, khiến hắn ta lập tức ra tay. Hắn không hiểu nổi. Kỳ lạ là, Hà Nguyệt Liên và Dương Gian căn bản không quen biết, chưa từng gặp mặt, càng không có chỗ nào đắc tội. Dương Gian thậm chí không biết Hà Nguyệt Liên là con gái ngoài giá thú của mình, lý ra không nên xảy ra chuyện này. Chỉ có Tô Viễn mới có thể giải thích được. Người trung niên kia sợ Hà Nguyệt Liên bị bóc chết, vội vàng nói với Tô Viễn, tiên sinh. Xin ngài giúp một tay, việc này không liên quan gì đến Nguyệt Liên. Đáng tiếc, Tô Viễn căn bản không thèm để ý đến người bình thường cầu xin. Nếu là người vô tội, hắn ta còn có thể giúp đỡ, nhưng đối với kẻ muốn chết này, ngay cả liếc nhìn cũng là thừa. Dương Gian một tay bóp cổ Hà Nguyệt Liên, giơ nàng lên, quỷ ảnh nhanh chóng xâm nhập thân thể nàng, đoạt lấy ký ức. Nhưng kỳ lạ là, ký ức đoạt được không phải ký ức bình thường, chỉ thấy một vùng mờ ảo, bên trong có một ngọn đèn sáng lên. Đó là một ngọn đèn dầu, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng một mảnh tối tăm. Dương Gian hơi động lòng, sao thế này? Ký ức chỉ có một ngọn đèn dầu, không có ký ức nào khác. Không đúng, đây là một loại bảo hộ linh dị, có người để lại thứ gì đó trên người nàng để phòng ngừa người khác xâm nhập ký ức, hoặc là vấn đề nằm ở chính nàng. Quỷ ảnh đọc ký ức người bình thường rất chính xác, nhưng ở cô gái này, có vẻ ngoài giống hệt lệ quỷ trong quỷ họa, lại mất tác dụng. Một ngọn đèn trong ký ức cản trở quỷ ảnh tiến thêm. Ta không tin, ngọn đèn đó thật sự có thể ngăn cản quỷ ảnh. Dương Gian tiếp tục xâm nhập. Ngọn đèn là vật linh dị, nhưng quỷ ảnh là quỷ thực sự. Nhanh chóng, ngọn đèn mờ ảo trong ký ức chập chờn, phản phất có gió lạnh thổi tới, muốn thổi tắt ngọn đèn, gió càng lúc càng mạnh theo quỷ ảnh xâm nhập. Ngọn lửa đèn chập chờn, bóng tối xung quanh cũng lay động. Tất cả không phải xuất hiện trong hiện thực, mà là trong ký ức. Dương Gian thu được ký ức mới. Nhưng lúc này, một tiếng quát vang lên. Dương Gian, ngươi quá đáng rồi, buông Hà cô nương ra. Là người tổng bộ, ngươi muốn bóp chết người thường sao? Ngay sau đó, mấy người nhanh chóng đi tới. Tổng cộng hai người, khí tức âm lãnh, không giống người thường, hẳn là người trong giới linh dị. Người mở miệng có khuôn mặt kỳ quái, như đang tan chảy, da nhăn nheo, vàng như nến, đặc biệt âm trầm đáng sợ. Dương Gian nhíu mày, định nói gì đó, nhưng Tô Viễn lên tiếng trước, các ngươi là ai? Hai người mới phát hiện Tô Viễn. Trước khi Tô Viễn mở miệng, dường như có lực lượng linh dị ảnh hưởng giác quan người xung quanh, khiến người khó phát giác. Nhìn thấy Tô Viễn, hai người sắc mặt đột biến, hiển nhiên nhận ra hắn là ai. Tô Viễn nổi tiếng, Dương Gian có thể dùng thân phận tổng bộ để áp chế, nhưng Tô Viễn thì không chắc. Hắn ta không phải người tổng bộ, không cần tuân thủ quy định nào, hành động không kiên nể gì, là người nguy hiểm nhất. Nhận ra Tô Viễn, hai người trong lòng mắng Hà lão bản, nhưng đã đến đây rồi, không thể đi được, đành phải tiếp tục. Tô Viễn đã lên tiếng, người kia chỉ có thể nói, ta gọi Trịnh Nghĩa Tĩnh, là người Hương Giang, Tô Viễn tiên sinh hẳn không quen biết tiểu nhân như ta. Nhưng có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần động thủ, xin hãy thả Hà tiểu thư ra, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hà lão bản thấy mấy người xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. Ông ta quen biết mấy người trong giới linh dị, ít khi mời họ, nhất là Trịnh Nghĩa Tĩnh. Nhưng hôm nay không mời không được, nếu không xử lý tốt, sẽ chết nhiều người. Tô Viễn nhìn kỹ hai người, cười nói, ngồi xuống nói chuyện. Ngươi cho rằng hai người các ngươi đủ tư cách sao? Hai người sắc mặt biến đổi. Tô Viễn rõ ràng không để họ vào mắt, quá kiêu ngạo. Liệu hắn ta có coi họ ra gì không? Trịnh Nghĩa Tĩnh mặt khó coi nói, đối với Tô Viễn tiên sinh, chúng ta có lẽ không đủ trọng lượng, nhưng hai chúng ta dù sao cũng là nhân vật lớn trong giới linh dị, lại đối xử với một nữ nhân bình thường như vậy, thật sự có phần mất thể diện. Chương 1004, Lật bàn. Dương Gian lên tiếng, hệ thân phận của ả có liên quan gì đến các ngươi? Muốn trách thì trách ả ta mặt mũi không nên xuất hiện trên đời này. Mấy tên ngự quỷ không biết từ đâu chui ra này định giúp Hà lão bản ra mặt à? Trịnh Nghĩa Tĩnh vội vàng nói, ê không, không, không, Dương đội hiểu lầm rồi. Tôi và Hà lão bản là bạn bè, nghe nói ông ấy với Dương đội có chút hiểu lầm nên cố ý đến làm hòa, tránh tổn thương tình cảm. Dương đội không phải người không, lần này chắc chắn là Hà lão bản vô tình đắc tội Dương đội. Thái độ của hắn cho thấy Dương Gian dễ nói chuyện hơn Tô Viễn nhiều. Tô Viễn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hà Nguyệt Liên. Suy tính làm sao moi được Trương Tiện Quan ra khỏi hang. Trịnh Nghĩa Tĩnh tiếp lời, vì vậy Dương đội đừng chấp nhặt người thường, chuyện người thường cứ để người thường giải quyết. Người tổng bộ không can thiệp chuyện người thường, đúng không? Dương Gia nói, nghe hóa ra có chỗ dựa trong giới dị năng, không trách Hà lão bản làm ăn không kiên về gì, một cái doanh nghiệp giải trí lại gian lận, lại buôn đồ đen, vì tiền thì ai cũng không từ chối, ngay cả người của tôi cũng không tha. Hà lão bản cố cười, nghe Dương đội, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm, mong Dương đội bỏ qua cho. Dương Gian lạnh lùng. Rồi chuyện đã xảy ra rồi, không thể làm như không có gì. Hơn nữa, ngươi nghĩ mình là ai mà ta phải nể mặt? Mấy tên mèo mã gà sau này muốn gây áp lực, hù dọa ta. Có tin ta giết hết chúng bây giờ không? Nghe vậy, Trịnh Nghĩa Tĩnh tái mặt, còn tên ngự quỷ kia thì có vẻ khó chịu, giận dữ nhìn chằm chằm Dương Gian. Hà lão bản tức muốn chết nhưng không dám hé răng, chỉ đành câm lặng. Hắn chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Dương Gian không thèm để ý cảm xúc của hắn, vì hôm nay các ngươi đến để giúp hắn ra mặt phải không? Trịnh Nghĩa Tĩnh đáp, "Ê chuyện chưa đến mức đó, hai vị không có thù oán gì với Hà lão bản, không đáng phải để tâm. Nếu Dương đội không phiền, tôi có thể giải thích cho Dương đội hiểu." Dương Gian, ngươi nói ngươi đến giúp Hà lão bản đúng không? Tốt lắm, nhưng chỉ nhiêu đó thì chưa đủ, gọi thêm người đến đi. Hà lão bản cố nhịn giận, "Ê Dương đội, tôi đã thành khẩn xin lỗi rồi, nếu ngài cứ muốn bắt tôi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì." Chưa dứt lời, Trịnh Nghĩa Tĩnh cắt ngang, Đệ Dương đội, thế này nhé, tôi dùng mạng của Hà lão bản đánh cuộc với ngài. Nếu thắng, coi như chuyện chưa xảy ra, nếu thua, tôi dâng mạng Hà lão bản cho ngài. Ngài thấy thế nào? Hắn không dám đối đầu với Dương Gian, bởi vì quá nguy hiểm, lại còn có Tô Viễn đang đứng đó. Nên hắn tìm cách xoay chuyển tình thế, tìm cơ hội thắng Dương Gian. Dương Gian bình tĩnh nói, kẻ ta muốn hắn chết, hắn sống không qua đêm nay. Mạng hắn đã trong tay ta rồi, ta cần gì phải đánh bạc với ngươi? Trịnh Nghĩa tỉnh chỉ vào Hà Nguyệt Liên, còn nàng. Ngươi rất hứng thú với nàng à? Dương Gian liếc mắt, tiện tay ném Hà Nguyệt Liên ra ngoài. Trịnh Nghĩa tỉnh định đỡ, nhưng Hà Nguyệt Liên lại bất ngờ rẽ vào một chỗ, rơi xuống chân Tô Viễn. Hà Nguyệt Liên ho khan hai tiếng, tỉnh lại, kinh hồn chưa định, ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Nghĩa tỉnh vừa sợ vừa giận, không ngờ Tô Viễn lại xen vào, kinh hãi nói, "Ê Tô Viễn, ngươi..." Tô Viễn hung dữ, "Ê gì? Lại giết ngươi à?" Rồi quay sang Dương Gian, vẻ mặt bình tĩnh, "Ê Tô Viễn, đây là chuyện của ngươi, đừng xen vào." Tô Viễn lắc đầu, "Ngươi vốn dĩ không nên xen vào, nhưng vì người phụ nữ này, chuyện không chỉ đơn giản như vậy mà còn liên lụy đến rất nhiều người, nhiều đội trưởng tổng bộ và nhiều thành phố, nên tôi phải xen vào." Điều này khiến nhiều người bối rối, nhất là Hà Nguyệt Liên, kinh ngạc chính mình lại có thể liên lụy đến nhiều đội trưởng tổng bộ và nhiều thành phố. Mình có sức mạnh lớn đến vậy sao? Nhưng Tô Viễn không giải thích, chuyện chưa xảy ra, dù hắn nói ra chuyện Trương Tiện Quang, cũng chẳng ai tin, thậm chí còn bị nghi ngờ. Tô Viễn nói tiếp, "Ở trong mắt ta, ván bài của các ngươi vô nghĩa, ta biết ngươi đang câu cá, nhưng lãng phí thời gian, không cần thiết. Ngươi muốn câu được cá lớn là không thể, chỉ được vài con tôm tép. Trong mắt ta, chỉ có cá chết mới là cá tốt nhất, vì cá chết không cần tốn nhiều sức." Dương Gian im lặng, hiểu ý Tô Viễn, hắn đang câu cá, nếu không cần phải phí sức với mấy tên ngự quỷ này. Dương Gian hỏi, "Vì vậy ngươi định làm gì?" Tô Viễn cười quỷ dị, "Ta không làm gì, chỉ là giết hết những kẻ gan lớn mật nhỏ này." Lời vừa dứt, Trịnh Nghĩa tỉnh và tên kia liền cảm thấy tóc gáy dựng đứng, mí mắt giật liên hồi. Tức thì, Tô Viễn biến mất. Trịnh Nghĩa tỉnh gầm lên, "Đi cẩn thận." Nhưng đã muộn, một chiếc đinh quan tài dị sét đâm thẳng vào ngực tên ngự quỷ còn lại. Tên ngự quỷ kia cúi đầu nhìn chiếc đinh xuyên qua ngực, giãy giụa nhưng không được, sức lực như bị rút cạn. Điều khủng khiếp hơn là, năng lượng dị năng trong người hắn biến mất. Mất đi năng lượng dị năng, tên ngự quỷ lập tức trở lại thành người thường, nhưng điều đó lại là tử vong. Hắn nhanh chóng thối rữa, cơ thể bốc mùi hôi thối nồng nặc, đôi mắt lúc trước còn linh hoạt giờ đã trở nên đục ngầu. Chỉ vài giây, hắn đã thành một xác chết thối rữa. Chương 1005, đồng học gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tô Viễn, ngươi. Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến người khác kinh hãi. Ngoại trừ Dương Gian, ai cũng không ngờ Tô Viễn ra tay lại tàn bạo đến vậy, càng khiến người ta sợ hãi là kẻ bị tập kích chẳng hề có sức phản kháng. Thật quá mức khoa trương. Dù sao cũng là ngự quỷ sư, ít nhất cũng nên có chút phản ứng chứ. Trịnh Nghĩa tỉnh tái mặt, trong lòng hối hận vô cùng, hối hận vì đã giúp lão bản ra mặt. Biết rõ hai người kia đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới linh dị, sao lại phải nhảy vào vũng nước đục này? Thật đúng là ngu xuẩn. Nhưng mà không còn cách nào khác, hai người hợp tác đã nhiều lần, nếu không có người trong giới linh dị giúp đỡ, lão bản cũng không thể làm đến ngày hôm nay. Nếu là đối mặt người thường, Trịnh Nghĩa tỉnh tự tin có thể dễ dàng giải quyết, nhưng đối với Tô Viễn và Dương Gian thì... Giết người xong, Tô Viễn không tiếp tục ra tay. Lúc này, quỷ vực lan rộng, bao trùm toàn bộ sòng bạc, phân tách người thường và ngự quỷ sư. Dù trong sòng bạc vẫn có thể còn người thường, những người đó cũng không hẳn là người tốt, nhưng liên quan đến sự tranh đấu của giới linh dị, không cần liên lụy người thường. Lúc này, Trịnh Nghĩa tỉnh, Hà Lão Bản và Hà Nguyệt Liên mới phát hiện sòng bạc trở nên vô cùng yên tĩnh, tĩnh mịch khác hẳn với cảnh huyên náo trước đó. Sự thay đổi quỷ dị này càng khiến Hà Lão Bản khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Nhiều người như vậy đi đâu hết rồi? Chưa từng gặp chuyện này, ngày thường chỉ biết hưởng lạc, Hà Lão Bản làm sao hiểu được tác dụng của quỷ vực? Dù nghe nói qua, cũng chưa từng thấy. Trong sòng bạc, chỉ có Dương Gian giữ được bình tĩnh. Nhưng hắn không có ý định ra tay, chỉ đứng đó thờ ơ lạnh nhạt. Sự xuất hiện của Hà Nguyệt Liên thực sự khiến hắn rất ngạc nhiên, kinh ngạc. Trên đời này sao lại có người hòa quỷ họa lại giống nhau đến vậy? Nhưng Tô Viễn nói chuyện này rất quan trọng, về sau chắc sẽ nói cho mình biết. Còn Hà Nguyệt Liên, người trong cuộc, thì lau máu ứ động trên cổ, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nàng chưa từng chịu uất ức như vậy, lại bị Dương Gian bóp chết sống sờ sờ. Hơn nữa không ai cứu được nàng. Tô Viễn giết người xong, không vội ra tay, dường như đang cảm nhận điều gì đó, rồi mỉm cười. Nguyên lai ở đây. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh thay đổi đột ngột, họ xuất hiện trong một căn phòng rộng lớn, trống trải. Trong phòng đặt một chiếc bàn lớn, trước bàn ngồi mấy người xa lạ. Thấy Tô Viễn và những người kia xuất hiện, những người trong phòng đều biến sắc. Đặc biệt là một người, khi nhìn thấy Dương Gian và Tô Viễn, sắc mặt thay đổi, vội vàng đứng dậy cười nói, "Dương đội, Tô cố vấn, chào mừng đến Đại Úc thành phố. Đã nghe danh hai vị từ lâu, tưởng cả đời này không có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay lại có may mắn này. Mong hai vị đừng trách tội tôi không ra đón tiếp. Lạc Thắng. Chính ngươi đề nghị giao thượng thông building cho Hà lão bản để trả nợ. Không tệ, lá gan khá lớn. Dương Gian quan sát một lúc rồi lên tiếng. Nghe vậy, Lạc Thắng biến sắc, nói, Hà lão bản cũng làm ăn buôn bán, không dễ dàng, thiếu nợ thì trả, lẽ thường thôi. Tôi chỉ nói vài lời công bằng, Dương đội sẽ không vì chuyện này mà giận thật chứ. Dương Gian không để ý đến những lời sau đó, mà nhìn về phía một người khác. Người đó khí tức âm lãnh, nhưng khuôn mặt lại đầy mệt mỏi, cũng đang nhìn Dương Gian và Tô Viễn. Dương Gian, lâu rồi không gặp, không biết ngươi còn nhớ ta không? Tôn Nhân. Dương Gian nheo mắt lại. Đây là bạn học cấp 3 của hắn, Tôn Nhân. Ai cũng biết, đa số bạn học cấp 3 của Dương Gian đã chết trong sự kiện gõ cửa quỷ, cuối cùng chỉ còn lại 7 người sống sót. Mà Tôn Nhân là một trong số đó. Tưởng Dương Gian trở thành ngự quỷ sư rồi gia nhập tổng bộ, sẽ quên ta, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ. Ngươi khi đó bắt cóc Trương Vĩ, muốn ta làm tiền chuộc, chuyện này ta vẫn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám xuất hiện. Không sợ ta giết ngươi. Nghe vậy, Tô Viễn hơi sững sờ, rồi nhớ lại, hình như đúng là có chuyện đó, nhưng đối với hắn, Trương Vĩ hay Tôn Nhân đều là những nhân vật nhỏ, không đáng phải tốn sức. Tôn Nhân nhìn Dương Gian, ánh mắt đầy thù hận, nhưng vẫn cười nói, bạn học cũ gặp mặt mà đã hô đánh gọi giết, ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy sao? Còn nhớ chuyện cũ không? Ta và ngươi không có gì để nhớ lại. Thời học sinh, ta và ngươi không thân thiết, không có giao tình gì. Trong sự kiện gõ cửa quỷ, ta coi như đã cứu ngươi, nhưng ngươi báo đáp ta thế nào? Vong ân phụ nghĩa. Dương Gian lạnh lùng nói, bây giờ thành ngự quỷ sư rồi, cảm thấy có thể ngang hàng với ta à? Dương Gian, nói chuyện cho cẩn thận. Tôn Nhân khó chịu nói. Muốn chết thì nói một câu, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Gian đột nhiên mở mắt quỷ. Căn phòng lập tức nhuốm một màu đỏ tươi. Lúc này Lạc Thắng ha ha cười nói, Dương đội, ngài hiểu lầm rồi. Tôn Nhân là bạn tôi, đến đây chỉ là thăm tôi thôi, không có ý gì khác. Tôi thật sự không biết hai người còn có hiểu lầm, nhưng dù có hiểu lầm thì cũng là chuyện cũ rồi, nên bỏ qua. Chỉ có người chết mới không mang thù. Dương Gian liếc Lạc Thắng, lạnh lùng nói, Lạc Thắng, ngươi nghĩ gì trong lòng ngươi rõ, mấy lời dỗ trẻ con thôi, nói ở đây thật sự là sỉ nhục người. Ngươi cho rằng mình thông minh, người khác đều ngu ngốc à? Chỉ nói Tôn Nhân, một tội phạm truy nã ngồi đây, ngươi không hỏi không hay, còn muốn hòa giải. Ngươi là đầu óc heo à? Một quan chức hòa giải với tội phạm truy nã. Lạc Thắng lập tức biến sắc. Đây là lần đầu tiên bị người ta mắng như vậy, dù sao hắn cũng là quan chức thành phố. Nghe vậy, Tôn Nhân cũng không ngồi yên. Dương Gian, đừng cứ gọi ta là tội phạm truy nã. Ta Tôn Nhân phạm tội gì? Bắt cóc Trương Vĩ. Ta căn bản không muốn đối phó hắn, ta chỉ lợi dụng hắn thôi. Nếu ta thực sự muốn giết hắn, ngươi tưởng hắn còn sống được sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1006, Sống Chết Mặc Bay. Tô Viễn trầm giọng nói. Chưa chắc. Giả sử ngươi từ lâu đã thầm mến Trương Vĩ, tình ý mãnh liệt, bắt cóc hắn rồi chiếm đoạt thân thể, khiến hắn thành nam nhân hơn nữa, cuối cùng phát hiện trong lòng hắn vẫn Dương Gian quan trọng hơn, nên vì tình sinh hận, oán ghét Dương Gian. Lời này vừa ra, cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Viễn, không nói nên lời. Ác gì? Trương Vĩ đang sát phạt tại sòng bạc, bỗng nhiên hắt hơi, cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng dụi mũi. Ai đang nhắc tới ta? Chẳng lẽ vì thấy ta sát phạt đây, ghen tị ta thắng tiền đẹp trai? Nghĩ vậy, Trương Vĩ đẩy tất cả bài lên bàn, khiến cả người chia bài đều tái mặt. Tên tiểu tử này tà môn quá mức. Cược lớn. Quay con thôi. Thắm thì lên tiên, thua thì làm lụng. Sau một lát, Tôn Nhân mặt đỏ tía tai, quát, kỳ hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng lúc này, Dương Gian lên tiếng, ê đúng, biết đâu ngươi ghen tị ta với Trương Vĩ, nếu không sao lại xuất hiện ở đây, không liên lạc trực tiếp với ta giải thích. Ngươi là ngự quỷ người, hẳn có nhiều cách tìm ta, nhưng ngươi lại không làm, xuất hiện lần này chắc chắn muốn đối phó ta. Trước bắt cóc Trương Vĩ, sau đó cướp tài sản ta, giam cầm lệ quỷ, cuối cùng thành ngự quỷ người để đối phó ta. Ta nghi ngờ ngươi mưu hại Trương Vĩ. Nhiều bạn học như vậy, bắt cóc ai không tốt, lại cứ bắt cóc Trương Vĩ. Vượt quá dự kiến của Tô Viễn, Dương Gian cũng phản pháo, rõ ràng muốn kích động đối phương. Tôn Nhân oán hận nói, ta không phải vì ngươi với Trương Vĩ thân thiết, lệnh truy nã của ngươi khiến ta đường cùng. Chúng ta là bạn học, ta trước kia đã tìm ngươi, kết quả suýt bị lệ quỷ giết chết, đừng nói ngươi không biết. Lén lút xâm nhập, không báo trước, còn có lý lẽ hả? Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo, người ta không muốn nói nhảm, ngươi đã xuất hiện, chắc đã chuẩn bị tâm lý do, giải thích không quan trọng là kết quả. Đúng, hôm nay phân thắng bại. Hai người tranh luận xong, Tô Viễn nói, ê được rồi, lời nói đã xong, lên đường thôi, nhiều người như vậy cùng nhau, chết cũng không cô đơn. Lạc Thắng đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy Tô Viễn, hắn biết chuyện xấu sắp xảy ra. Hắn không tự tin đối phó Dương Gian, huống hồ Tô Viễn còn nổi tiếng hơn. Mọi chuyện xảy ra trước đó, đều nhắm vào Dương Gian, còn kéo Tô Viễn vào, đây là điều hắn không hiểu nổi. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, không thể rút lui. Vì Tô Viễn và Dương Gian đều không có ý buông tha. Cho nên hắn cũng phải ra tay, dù khả năng thắng không cao, nhưng không thử thì không biết kết quả. Tôn Nhân và những người khác cũng đứng lên, hắn mang theo thù hận, muốn chấm dứt ân oán, rút bỏ những cực khổ và tra tấn. Hà lão bản thấy vậy, ánh mắt chớp động, chậm rãi lùi lại, tránh xa những người này. Là người thường, lúc này hắn không có tư cách tham gia. Dương Gian cười lạnh, "Kệ Tô Viễn, ngươi đừng nhúng tay, giao cho ta." Tô Viễn nhún vai, lùi lại, cho thấy sẽ không can thiệp, giảm bớt áp lực cho những người khác. Nhưng lời Dương Gian khiến bọn họ không thể nào bình tĩnh. Các ngươi ngây thơ cho rằng cùng nhau ra tay có thể tiêu diệt một đội trưởng. Tôn Nhân, ngươi nghĩ vậy cũng được, Lạc Thắng, là người phụ trách thành phố Đại Úc, thông tin tình báo không ít, lại nghĩ vậy. Nhưng cũng đúng, các ngươi tiếp xúc linh dị ít, chưa từng đối kháng lệ quỷ thực sự, huống hồ giải quyết sự kiện linh dị, tự đánh giá quá cao cũng là chuyện bình thường. Được rồi, hôm nay cho các ngươi một bài học, cho các ngươi biết ngự quỷ người cũng có chênh lệch. Nhưng lúc này, Tôn Nhân ra tay trước. Dương Gian cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh Tôn Nhân, rồi hướng mình lao đến. Trong mắt thường chỉ thấy hai bàn tay trắng. Nhưng trong mắt quỷ, lại thấy một thân ảnh mờ ảo. Giống như một nữ xác, lạnh lẽo, tái nhợt, dường như không mạch gì. Chỉ cần đến gần, Dương Gian cảm thấy thân thể cứng đờ, không thể cử động. Càng gần, cảm giác càng mãnh liệt, thậm chí mí mắt nặng trĩu, muốn nhắm lại. Một nữ xác đáng sợ. Dương Gian nhíu mày, cảm nhận được nữ xác kia rất không